Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 131 đấu pháp vật chắn. Mai cốt chi địa trông khá trống trải, nhìn chung toàn bộ bản đồ, cảnh vật chủ yếu ở nơi này là bia mộ, quan tài đá và cây khô. Bốn người vi thảo không thẹn với danh tuyển thủ chuyên nghiệp, vừa thấy đối thủ đuổi đến, lập tức chiếm trước địa hình có lợi, hiện tại có cả bốn người họ. Nếu lúc này còn muốn chạy trốn thì hết nói nổi rồi. Bốn nhân vật mỗi người đều có vị trí chạy, lựa chọn hướng của riêng mình, nhưng nhìn chung lại không hề mất đi sự phối hợp. Diệp Tu xem thấu trong mắt, vội ngăn cản bánh bao xâm lấn lại đừng cuống. Cục gạch của tôi chờ hết nổi rồi, bánh bao xâm lấn nói. Lần này là trận chiến đoàn đội chân chính. Diệp Tu nói có từng xem qua trận đấu trong liên minh chuyên nghiệp chưa? Bánh bao xâm lấn đương nhiên đáp không, Điền Thất nói có, Nguyệt Trung Miên bảo nhảm nhí, Đường Nhu không hề hé răng, cô chỉ mới xem trọn vẹn có một lần, không biết có được tính là có xem hay không. Nhớ rõ vị trí của họ, chúng ta phá tan từng người, Diệp Tu nói. Cao thủ đại ca, ông cứ an bài đi, Điền Thất nắm tay. Đứng hình chữ thập, bánh bao ở phía trước, Điền Thất bên trái, Tiểu Nguyệt Nguyệt ở giữa, Hàn Yên Nhu phía sau, tôi đứng bên phải, mọi người đi theo tôi, giữ cách di chuyển toàn thể, đừng đi lung tung, Diệp Tu nói. Nguyệt Trung Miên để ý xưng hô Tiểu Nguyệt Nguyệt nên cố ý không phối hợp, nhưng gã là người đứng giữa, những người khác đều lấy gã làm trung tâm, bốn người kia tức thì cũng đứng vững xung quanh, bất kể gã có phối hợp hay không. Quân Mạc Tiếu di động, bốn người vội vàng bắt kịp. Thiên sứ xa ngã của Liễu Phi lúc này đã giấu mình sau một cổ quan tài đá, đối với chức nghiệp tấn công từ xa như hệ xạ thủ, lợi dụng vật chắn để quần nhau với đối thủ là kỹ xảo hay dùng, có điều lợi dụng vật chắn vừa có lợi lại vừa có hại. Khi bản thân ẩn núp thì cũng bị vật chắn cản trở góc nhìn, không thể hiểu biết đầy đủ toàn cuộc. Nhưng trong đoàn đội, chỗ thiếu hụt này lại được giấu đi, đội viên có thể dùng cách trao đổi tin tức để biết rõ những gì mình nhìn không thấy. Đêm trắng ngày đen và cho nguyệt không tính là nghề đánh xa, có điều lúc này ai cũng đi tìm vật che chắn để tránh né, trao nhau góc nhìn của riêng từng người trong cả bốn, tình cảnh rõ ràng, tuyển thủ chuyên nghiệp rốt cuộc cũng có dáng dấp của tuyển thủ chuyên nghiệp, loại đấu pháp lấy thủ làm công này, vận dụng cũng khá thành thạo rồi. Năm người của đối phương dùng trận chữ thập, lưu manh trước, quyền pháp trái, kiếm khách giữa. Pháp sư chiến đấu sau, Quân Mạc Tiếu phải, đêm trắng ngày đêm tổng kết chỗ đứng của đối thủ cho mọi người. Phương hướng đi tới phía Nhất Phàm, Cao Anh Kiệt nói. A Kiều, Nhất Phàm thoáng hồi hộp. Phi Phi lên thu hút sự chú ý của họ đi, Chu Diệp Bách dứt lời, lúc này Tiêu Vân không có ở đây, gã tạm thời chỉ huy đội ngũ. Ốt Liễu Phi đáp. Bất ngờ thực hiện một thao tác, thiên sứ xa ngã lăn mình xuất hiện sau một cổ quan tài đá, ngồi xổm vươn súng định bắn. Đùng, một tiếng súng vang lên, trán của thiên sứ xa ngã máu bắn tung tóe. Liễu Phi kinh hãi, cô không hề nghĩ rằng người trúng đạn trước lại là mình, trong trận bày ra của đối thủ, trong tay Quân Mạc Tiếu nhấc lên thứ gì trông như chiếc ô, khói súng bốc ra từ đỉnh đầu sau khi viên đạn đã bay ra. Sự công kích của viên đạn gây ảnh hưởng đến thân hình của nhân vật, phản lực của pháo cầm tay là lớn nhất, đạn pháo gây chấn động cũng cực mạnh chấm phẩy, tiếp đến là súng dài kém nhất chính là nỏ cầm tay. Viên đạn công kích của Âu Thiên Cơ thuộc cùng cấp bậc với súng dài, lúc phát động không thể nhanh bằng súng lục hay nỏ, nhưng lực tấn công lại mạnh hơn. Thiên sứ xa ngã sau khi trúng đạn thì thân hình liền lảo đảo, một súng vốn định tập kích bất ngờ của Liễu Phi đương nhiên bị bắn bay. Nhưng làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, chút năng lực điều chỉnh đương nhiên phải có, Liễu Phi vừa khống chế vị trí di chuyển của thiên sứ xa ngã vừa chuẩn bị bắn tiếp. Đùng, tiếng súng thứ hai vang, máu lại văng ra từ người thiên sứ xa ngã, thân hình bị đánh nghiêng, đòn đánh trả của cô lại bị bắn bay. Liễu Phi càng thêm giật mình. Thời cơ nhắm bắn của đối thủ quả thực quá chuẩn, đúng ngay thoáng chốc trước khi cô kịp đưa ra lệnh tấn công. Nếu bắn sớm một chút, Liễu Phi có thể có thời gian điều chỉnh thân thể của mình sau khi trúng đạn, không để một súng kia bắn nghiêng chấm phẩy. Nếu muộn một chút, vậy đương nhiên chẳng cần nói nữa, viên đạn của thiên sứ xa ngã đã bay ra rồi, mỗi người sẽ bị lạc khỏi vị trí. Kết quả hai viên đạn của đối phương lại bắn đến vào lúc đạn của thiên sứ xa ngã chỉ chớp mắt sẽ bay ra khỏi nòng, làm Liễu Phi muốn điều chỉnh cũng không còn cơ hội nữa. Chuyện nắm bắt thời cơ chuẩn xác này, làm một thiện xạ, Liễu Phi càng hiểu chỗ khó khăn trong đấy. Cô vẫn cảm thấy đấy chỉ là một truyền thuyết tồn tại trên mặt lý thuyết, nhưng hiện tại bản thân lại bị bắn đến hai lần như thế. Trận chữ thập năm người của đối phương cũng đã điều chỉnh mục tiêu tiến lên, xông về phía cô, mặc kệ thế nào thì mục đích hấp dẫn sự chú ý của đối phương đã đạt được rồi. Liễu Phi không dám dây dưa bên ngoài nữa, vội vàng chạy trốn đến một vật che chắn khác để tránh né. Đùng đùng. Lại hai phát súng liên tiếp, bắn trúng bia mộ mà thiên sứ xa ngã đang che thân, bắn đá vụn bay tán loạn. Hơn nữa còn nghe được một tiếng trầm đục, hình như có thứ gì đập lên bia mộ, nghe không giống tiếng đạn, Liễu Phi cảm thấy băn khoăn, không dám thò đầu ra nữa. Không đúng không đúng, không nắm được góc độ, thấp hơn, Diệp Tu dù đang bận vẫn ung dung dạy bảo bánh bao xâm lấn, góc ném của một đòn tập kích gạch vừa rồi không đúng. Khoảng cách hình như không đủ bánh bao xâm lấn hỏi. Có thể nhảy lên kéo dài khoảng cách bay của gạch ác, Diệp Tu nói. Đúng nha, bánh bao xâm lấn kêu lên. Một tiếng bột vang lên, lại có thứ gì đó đập thẳng vào bia mộ, tiếng đồng vang ngay bên tai, nghe thật rõ ràng, dọa Liễu Phi nhảy dựng lên. Cái gì vậy? Liễu Phi hỏi đồng đội. Cục gạch, người nhìn thấy chỉ đành bất đắc dĩ nói. Cục gạch. Hắn đang luyện góc tung gạch của tập kích gạch, sau đó vừa hay ném trúng bia mộ phía sau em Chu Diệp Bách bảo. Luyện tập. Liễu Phi hết nói nổi luôn, đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Bột, lại một gạch đập trúng, đập đến bia mộ cũng rung rinh cứ như sắp đổ nát bất cứ lúc nào. Một gạch tiếp một gạch, mật độ không tính quá cao. Dù sao đây cũng không phải công kích thường, đây là kỹ năng có thời gian đóng băng. Cô đương nhiên biết thời gian đóng băng của tập kích gạch là bao nhiêu, vốn tính thời gian chờ đợi rồi, nhưng cuộc thứ tư lại chậm chạp không tới. Liễu Phi để thiên sứ xa ngã lén thò đầu ra dòm thử, kết quả mới vươn nửa đầu ra, một cục gạch bột ngay thái dương, mắt nổ đom đóm bị ném ra trạng thái choáng váng. Tiếp đấy lại nghe tiếng súng đùng đùng vang lên, lại bị quân Mạc Tiếu kia cho hai súng, Liễu Phi muốn tránh cũng không được, thiên sứ xa ngã đang choáng váng đấy, nửa cái trán còn lộ bên ngoài kia. Ném chúng ư, tôi ném chúng rồi ư. Rõ ràng cả năm đất lại gần cô, thậm chí Liễu Phi còn nghe thấy tiếng nói chuyện của đối phương. Không có, tự cô ta thò đầu ra nên ông mới có thể ném chúng thôi. Nếu không lại hụt rồi, Diệp Tu nói. Cái đứa đần này thò đầu ra làm gì? Bánh bao xâm lấn hỏi. Nãy ông chậm chạp quá, người ta chờ lâu nên sốt ruột, Diệp Tu nói. Ha ha ha, cô ấy yêu gạch của tôi rồi, bánh bao xâm lấn đắc ý hả hê. Mấy người chỉ đứng nhìn thế à? Liễu Phi tức giận vô cùng, chẳng muốn gửi tin nữa, trực tiếp gào thét. Ha ha, bọn anh đến đây, bánh bao xâm lấn thế mà còn trả lời, Liễu Phi xém chút tức đến xỉu luôn. Tiếng gào thét vừa rồi của cô đương nhiên không phải nói với năm người này, chẳng qua nhất thời nóng lòng nên cô chẳng quan tâm việc nhắn tin gì nữa. Tuy rằng nếu cách quá xa trong trò chơi thì đội viên có thể nghe không được, nhưng đừng quên lúc này bốn người đều ở cùng một nơi, một tiếng giống này của Liễu Phi xuyên thẳng đến tai nghe của ba thằng. Giống đến cả đám giật cả mình, kết quả thế mà nhận được câu trả lời từ bánh bao xâm lấn. Đừng nóng vội, Chu Diệp Bách trầm giọng bảo, Liễu Phi vốn là quân cờ dẫn dắt sự chú ý của đối phương, tuy dường như phải chịu chút áp lực, Nhưng mục đích ban đầu đã đạt được rồi, năm người đang dần xuất hiện trong phạm vi mà gã mong muốn. Tiểu Kiệt chuẩn bị, Chu Diệp Bách nhắc nhở Cao Anh Kiệt. Vâng, Cao Anh Kiệt đáp lời. Kiều Nhất Phàm cảm thấy lẻ loi, cậu cũng là một phần của đội ngũ, thế nhưng phối hợp lại không có phần của cậu trong chiến thuật, chẳng biết cố tình hay vô ý, tóm lại chỉ mình cậu bị xem nhẹ. Cho Nguyệt vốn trốn đằng sau một tấm bia mộ, nhìn tấm bia mộ đại diện cho cái chết lạnh lẽo kia, Kiều Nhất Phàm lại chẳng biết nên làm gì cho tốt, có điều cảm giác này cậu đã quen rồi. Ra tay, Chu Diệp Bách đột nhiên ra lệnh một tiếng, đêm trắng ngày đen của gã và Diệp Lạc Ô Đề của Cao Anh Kiệt xuất hiện từ hai bên trái phải. Diệp Lạc Ô Đề vung tay áo chuẩn bị tung áo choàng bóng đêm trói năm người. Chu Diệp Bách chờ áo choàng của Diệp Lạc Ô Đề xong sẽ lập tức mở rượu trận ra rượu trảm. Chức nghiệp như rượu kiếm sĩ, theo giới thiệu nghề của Vinh Quang, chủ yếu là tạo kết giới, triệu hồi rượu thần đến để hỗ trợ trận. Mà loại kỹ năng này được xưng là rượu trận, bất kể một người hay đoàn đội đều mang đến tác dụng hỗ trợ rất mạnh mẽ. Đêm trắng ngày đen là rượu kiếm sĩ cấp 26, đã có thể triệu hồi rượu thần đao hồn đầu tiên. Sau khi đao hồn xuất hiện, tất cả nhân vật cùng đội trong kết giới có thể gia tăng thuộc tính sức lực và trí lực. Đương nhiên, đây chỉ giới hạn trong kết giới thôi, ra khỏi rượu trận sẽ không còn tác dụng nữa. Nếu có thể mang theo sức lực của rượu thần bên người, thế thì rượu kiếm sĩ là vô địch thiên hạ mất rồi. Áo choàng bóng đêm của ma đạo học giả trói người ngã xuống đất, lợi dụng kẻ hở này mở rượu trận, sau đó cố hết sức gây sát thương cho đối thủ trong kết giới. Kế hoạch của Chu Diệp Bách chính là như vậy, lúc này chỉ chờ áo choàng bóng đêm của Diệp Lạc Ô Đề thành công. Ai ngờ Diệp Lạc Ô Đề đang phất tay áo ra kỹ năng, một đường ánh sáng đã sớm bay đến, không ai có thể nói rõ là người nào ra tay trước. Lấy phản ứng và thao tác của Cao Anh Kiệt trong chuyện cướp đoạt thời gian, cậu ta cảm thấy mình sẽ không bại bởi bất kỳ kẻ nào, nhưng bây giờ quả thực kỹ năng của đối thủ đã tới trước, ánh kiếm của rút đao chạm chém thẳng vào mặt Cao Anh Kiệt, kinh ngạc, chỉ đành lựa chọn né tránh. Dẫu có kiên quyết chịu kỹ năng này, áo choàng bóng đêm của cậu ta cũng không thể dùng được nữa. Kế hoạch của cậu ta và Chu Diệp Bách vậy mà bị phá giải dễ dàng như thế. Người ra chiêu không phải Quân Mạc Tiếu, rõ ràng là Nguyệt Trung Miên, có điều một kiếm này là do được Diệp Tu nhắc nhở. Lúc Diệp Tu bảo gã ra tay, gã thậm chí không thấy mục tiêu đâu. Một kiếm này chẳng khác gì nhắm mắt đánh đại, kết quả chiêu này vừa ra một nửa, đã thấy Diệp Lạc Ô Đề tự mình nhảy ra. Đừng nói Cao Anh Kiệt, ngay cả người ra tay lúc này như Nguyệt Trung Miên cũng kinh ngạc không kém cậu ta. Trong mắt của Nguyệt Trung Miên, đây không phải chính mình chém ra, mà có thằng ngu nào tự động nhảy ra nhào vào kiếm. Tai hại của đấu pháp dùng vật chắn, dù có sự hỗ trợ của việc trao đổi góc nhìn, cũng chỉ là mọi người thay phiên nhau trinh sát rồi trao đổi tình báo để hạ thấp nguy hiểm, với việc hiểu biết hoàn cảnh ngay lập tức thì vẫn còn kém lắm. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 132 toàn đội bị diệt. Áo choàng bóng đêm không thể phát huy được gì, Chu Diệp Bách cũng không tiện dùng rượu trận. Rượu trận không phải kỹ năng trong chớp mắt, mà là kỹ năng phóng thích, phải niệm phép, cứ lộ liễu phóng thích nhất định sẽ bị cắt ngang. Rượu trận không thể dùng trắng trợn, thế mà đêm trắng ngày đen của gã lại lộ liễu đứng ra, vừa thấy kế hoạch bị phá, vội vã giơ đao ra chiêu rượu trảm. Rượu kiếm sĩ cũng không phải chỉ có thể phóng rượu trận để phụ trợ, đương nhiên cũng có một ít kỹ năng công kích. Tuy rượu trảm là một kỹ năng cấp thấp, nhưng sức tổn thương trực tiếp cũng khá mạnh, chỉ là lúc thu chiêu lại rất chậm, kẽ hở lớn đến chí mạng. Nhưng Chu Diệp Bách cũng đoán chắc được cự ly, nghĩ mình có đủ thời gian để thu chiêu nên lúc này mới bảo giản đánh tới một kích. Có rất nhiều kỹ năng của rượu kiếm sĩ tự nhiên đã là thuộc tính hắc ám, rượu trảm là một trong số đó, và trong bầu không khí ở Mai Cốt Chi Địa thì lại khá hợp, đường kiếm màu tím sầm ráng xuống như sấm chớp, một luồng sát khí lạnh lẽo, khí thế phi phàm. Chỉ tiếc, hướng đêm trắng ngày đen xuất hiện, vừa hay đối diện góc phải của trận chữ thập, là quân Mạc Tiếu trong năm người. Tuyệt trảm bổ tới, ô thiên cơ trong tay quân Mạc Tiếu đột ngột đỡ đến, không biến hóa dư thừa, quả thực đang nhào đến thật sự, chiếc chân chính là một chiếc ô. Chu Diệp Bách ngẩn ra. Ở trong mắt gã, hình thái này, cách dùng này, đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là chiếc ô nữa, trong mắt gã đấy rõ ràng là một mặt khiên. Tấm khiên ngoại trừ cường hóa phòng ngự và hấp thụ thương tổn, nhưng trọng yếu hơn chính là năng lực chống đỡ mạnh mẽ với các trạng thái như đánh ngã, đẩy lùi, đông cứng, treo lơ lửng, xuất huyết, choáng váng vân vân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải dùng tấm khiên để chặn công kích của đối thủ đã. Sở dĩ từ góc độ này mà suy xét, tấm khiên ngoại trừ thuộc tính số liệu, diện tích lớn nhỏ cũng là một chỉ tiêu quan trọng gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, nhưng diện tích lớn đồng nghĩa với thể tích lớn, mà thể tích lớn đồng nghĩa trọng lượng không nhỏ thì sức nặng của vật sẽ tăng lên, mà sức nặng của vật lại có quan hệ dây mơ dễ má với tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, độ cao của cú nhảy. Và vân vân, thế nên việc lựa chọn thế nào cũng rất quan trọng. Tấm khiên vốn là trang bị có trọng lượng cực lớn, cứ thêm một vòng khiên, thì trọng lượng tấm khiên không chỉ tăng một chút. Nhưng nếu một mực truy cầu một tấm khiên lớn, mà khiến cho chính bản thân chậm chạp như rùa thì chắc chắn không được đâu. Lúc này ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu khẽ chống đỡ, Chu Diệp Bách thấy tấm khiên này quả thật lớn đến vô sỉ. Tuyệt trảm của đêm trắng ngày đen chém trúng ô thiên cơ, gã liền phát hiện quân Mạc Tiếu sau khi bị chém phải lùi ra sau chút. Tuyệt trảm có một chút hiệu quả công kích thổi bay, nhưng không thể thổi mạnh, một tấm khiên cấp 25 hoàn toàn có thể triệt tiêu hiệu quả thổi bay ấy. Thế nhưng tấm khiên này của quân Mạc Tiếu, sau khi bị tuyệt trảm bổ trúng, dù không thể thổi bay người, nhưng lại sinh ra hiệu quả đẩy lùi. Chu Diệp Bách nhìn thấy, lập tức biết tấm khiên này tuy rằng diện tích lớn thế nhưng trọng lượng cực nhẹ, cho nên hiệu quả chống lại mới kém thế. Loại khiên hạng nhẹ này không những chống đỡ kém mà độ bền của tấm khiên còn rất thấp, nếu sử dụng nó thì độ bền sẽ tiêu hao rất nhanh, không thể so được với bất kỳ thứ gì. Nhìn tấm khiên hạng nhẹ trong tay quân Mạc Tiếu đến hiệu quả thổi bay của phượt chảm cũng không thể đỡ hết được. Chu Diệp Bách đoán chừng nếu để kỵ sĩ làm mơ tê cầm tấm khiên này, dám một cái phó bản cũng không qua nổi. Chu Diệp Bách phán đoán không sai chút nào, ô thiên cơ ở hình thái khiên cũng chỉ nặng 2,3mm, độ bền chỉ có 23. Đối với một tấm khiên thì đây quả thực là một số liệu chẳng ăn nhập tí nào. Nhưng thuộc tính của tấm khiên này lại không hề kém, ô thiên cơ hình thái khiên cấp 25, cường hóa phòng ngự là 24% và hấp thụ thương tổn là 16%, tương đương với tấm khiên cấp 35. Hình thái khiên của ô thiên cơ sau khi được nâng cấp 2 lần bởi tơ nhện cường lực và lông sói trắng đã đạt được thuộc tính của cấp 25. Ô thiên cơ cản lại chiêu dược trảm này, vẫn phải bị một chút thương tổn. Sau khi ăn phải chiêu thức nọ, bề mặt của ô thiên cơ lập tức thu về phía trước, thậm chí trong khoảng khắc ấy chợt có cảm giác như những đường kiếm của chiêu dược trảm bị hút vào mặt ô thu ngược phía trước rồi biến thành hình thái chiến mâu, đâm thẳng về phía đêm trắng ngày đen. Chu Diệp Bách là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng đây là lần đầu nhìn thấy kiểu biến hóa này, kết quả thời gian tính toán thu chiêu dược trảm của gã không đủ dùng, còn đang tạo dáng đã bị quân Mạc Tiếu đâm mâu tới. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu cũng bắt đầu ngay lúc này, dáng dấp so với Vân Tiêu trước kia sao mà giống nhau, cũng là lưng mang 7 cái huyễn văn hệ băng, nhưng Vân Tiêu của Tiếu Vân lúc đó xui xẻo mất 30 giây mà vẫn không thể đánh trúng quân Mạc Tiếu, từng cái huyễn văn hệ băng đều bị bỏ lỡ, còn bấy giờ Hàn Yên Nhu lại đến tiếp sức cho cú long nha gây đông cứng của quân Mạc Tiếu vừa rồi, cũng dùng long nha. Huyễn văn băng bay ra, đêm trắng ngày đen đang bị đông cứng vốn không thể né tránh, bị huyễn văn băng đập cho mặt nở đầy hoa, trên người lập tức tỏa ra khí lạnh, rơi vào trạng thái giảm tốc độ. Đấu với mỗi Diệp Tu, Chu Diệp Bách đã chẳng phải đối thủ, Huống chi lúc này hắn còn cùng Đường Nhu liên thủ Diệp Tu chỉ đạo, Đường Nhu đánh theo, đánh cho sinh mệnh đêm trắng ngày đen của Chu Diệp Bách trôi đi như nước. Vừa kiếm sĩ cũng không phải là chức nghiệp có khả năng phòng ngự cao, người mặc giáp vải yếu như pháp sư. Bảy cái huyễn văn băng liên tiếp bay lượn về phía đêm trắng ngày đen, huyễn văn tự động lùng theo dấu vết để công kích, muốn tránh trừ phi là dùng công kích đánh rớt. Chu Diệp Bách luống cuống tay chân, bảy cái huyễn văn băng cuối cùng chỉ đánh rớt được hai cái, ăn trọn năm cái kia. Cũng may huyễn văn thuộc về công kích pháp thuật. Tuy phòng ngự vật lý của dù kiếm sĩ mỏng manh như vậy, phòng ngự pháp thuật lại thuộc cấp bậc pháp sư. Điền Thất, Nguyệt Trung Miên và Bánh Bao Xâm Lấn lúc này sớm đã được Diệp Tu đưa chỉ thị xông tới. Quân mạc tiếu của Diệp Tu chợt tránh sang bên cạnh, một chiêu viên vũ côn ngẫu nhiên đâm lên người đêm trắng ngày đen, người bị tung lên rồi ném ngã. Bên này Nguyệt Trung Miên lập tức nhảy đến vị trí lúc đầu của quân mạc tiếu. Phối hợp thoạt nhìn có chút vụng về, nhưng lúc đêm trắng ngày đen ngồi dậy, mới hay mình đã rơi vào giữa trận đồ chữ thập 5 người, bị 4 người cùng nhau vây giết. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, Cao Anh Kiệt vội vã thao túng Diệp Lạc Ô để cưới trỗi bay tới, quân mạc tiếu của Diệp Tu sớm đã ngăn cản trên cao. Sắc phấn xua tan, ô thiên cơ của quân mạc tiếu lại y như cầm ô bình thường, nhàn nhã chống đỡ. Sau khi cản được phấn xua tan lại thu ngược mặt ô, vừa hay móc luôn Diệp Lạc Ô Đề đang lướt trên đỉnh đầu vào. Cao Anh Kiệt có phản ứng nhanh cũng rơi vào cái bẫy này, tiếp tục lại là viên vũ côn, một cú ném lật người đã khiến Diệp Lạc Ô Đề bị ném vào chính giữa trận đồ chữ thập, cùng đêm trắng ngày đen lưng kề lưng bị người ta vây đánh. Thiên sứ xa ngã của đồng chí Liễu Phi khó khăn chờ đợi các đồng chí khác đến trợ giúp, kết quả cô sắp biến thành hòn vọng phu mà người vẫn không đến kịp. Chu Diệp Bách và Cao Anh Kiệt kẻ trước người sau bị rơi vào lưới như đánh bắt cá mất rồi. Liễu Phi cảm thấy không ổn, lại chợt phát hiện thân hình quân mạc tiếu dường như lói lên, vừa mới hoảng hốt thì phía sau đã dính chiêu lạc hoa trưởng. Thiên sứ xa ngã bị đánh bay đi, bên kia Hàn Yên Nhu nâng mâu đâm xiên lên, xiên cô vào giữa lưới luôn. Chỉ bằng 4 người Đường Nhu bọn họ, muốn xoay 3 tuyển thủ chuyên nghiệp như thế vốn là chuyện không thể nào, nhưng có Diệp Tu chỉ huy, hơn nữa sau khi Diệp Tu hoàn thành nhiệm vụ thì tự mình dẫn thân vào cuộc, 3 người thực sự khóc không ra nước mắt. Tuyển thủ chuyên nghiệp ấy à, giờ phút này 3 người không cảm nhận được điều đó. Bất luận có là Chu Diệp Bách và Liễu Phi với kinh nghiệm thực chiến chính quy, hay là ngôi sao tương lai thiên phú hơn người như Cao Anh Kiệt, đều là những chú cá nhỏ rơi vào trong lưới quyền cước, cục gạch, kiếm, mâu, súng, muốn cái gì có cái đó. 3 người đều đang tìm cơ hội lao ra, lại càng không để ý tới thân phận mà gào thét nhắc nhau. Nhưng không biết tại sao, đối phương dường như luôn có thể nhìn thấu ý đồ của họ, thường nhanh chóng khắc chế thủ đoạn của họ trước họ một bước, 3 người toàn bộ bó tay. Đêm trắng ngày đen của Chu Diệp Bách là một trong 3 nhân vật phòng ngự thấp nhất, là người đầu tiên bị làm thịt, cuối cùng cũng là người đầu tiên ngủm cù đèo. Chu Diệp Bách phẫn nộ đến đập luôn bàn phím, xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên nhớ tới một điều, có chút giận dữ mà quát: Nhất Phàm cậu chết ở đâu rồi? Kẻ bị lãng quên, cho nguyệt của Kiều Nhất Phàm kỳ thực vẫn ngơ ngác đứng yên một bên, đồng đội cậu không hề gọi cậu đến phối hợp, vì vậy đối thủ cũng không bận tâm đến cậu. Mắt thấy ngay cả Cao Anh Kiệt cũng bị đối phương dễ dàng cho vào lưới, Kiều Nhất Phàm thực sự không biết mình còn có thể làm gì. Lúc này nghe được tiếng rít gào của Chu Diệp Bách, cũng chẳng thèm quan tâm mình có năng lực hay không, mù quáng xông thẳng lên. Kết quả đương nhiên là đại bi kịch, tài nghệ của cậu kém nhất trong 4 người, ở trước mặt Diệp Tu sao có thể làm được gì chứ. Sau khi ở chính diện chống đỡ vài đòn xong, trong lúc hoảng loạn đã bị quân mạc tiếu ném vào vòng vây, xem như thay ca cho Chu Diệp Bách. Chu Diệp Bách bất đắc dĩ thả người ngồi xuống ghế, gã giống Kiều Nhất Phàm cũng chỉ để phát tiết một chút. Gã làm sao thật sự đi trông cậy vào tên này chứ, huống chi trong lúc sống mình cũng đã chết rồi. Lúc này ngay cả Vân Tiêu vốn đang chạy về hướng này cũng ngừng lại. Tiêu Vân ngơ ngác nhìn màn hình của các đồng đội ở bên cạnh, yên lặng không nói nhìn từng người một bị đối phương giết chết. Toàn đội bị diệt. Tuy rằng người trước đứa sau, nhưng cả 5 người đều từng chết một lần lại là sự thật. 5 người ngồi trước màn ảnh, ngoại trừ Tiêu Vân, ai nấy tự ngắm nhìn thi thể của mình tất cả mờ mịt. 5 người của Quân Mạc Tiếu vẫn còn ở gần đó, bọn họ hẳn là đang nói cái gì đó đáng tiếc biến thành xác chết sẽ tự động bị cắt hết âm thanh, lúc này nghe không được bất luận giọng nói hay âm thanh gì ở xung quanh nữa, thực sự yên tĩnh như đã chết, tựa như tâm tình 5 người lúc này cũng thế. Nay một mình Tiếu Vân thất bại, nghĩ còn có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng bây giờ, cả 4 người bị đối phương đánh đến diệt đoàn. Việc này thực sự rất khó nói, tuy rằng bọn họ chỉ là đội dự bị của câu lạc bộ, 2 người còn không có kinh nghiệm thi đấu chính thức, thế nhưng bọn họ chung quy vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp, 5 người cũng đã có thể đại diện cho câu lạc bộ đánh một trận so tài đoàn đội. Nhưng bây giờ, trong trò chơi, đánh đoàn đội, đối phương một người cũng không chết, cả đội của họ lại bị diệt sạch, đây có là đang đánh liên minh chuyên nghiệp thì cũng không thể thua thảm như vậy. Đáng ghét a, thiện xạ cấp 27, không có nhiều kỹ năng, đánh không quen. Liễu Phi là người thứ nhất mở miệng, quả là cách nghĩ của phụ nữ, trước tiên phải tìm một cái cớ để vin vào. Ừ, là có hơi Chu Diệp Bách miễn cưỡng cũng vin vào cái cớ nọ một chút. Anh đã bảo mà, Tiêu Vân trên mặt đã viết rõ ràng là cuối cùng tụi bây cũng hiểu rồi đấy. Cao Anh Kiệt và Kiều Nhất Phàm lại không nói gì cả. Cao Anh Kiệt là một đứa trẻ có nội tâm thật thà, cảm thấy xấu hổ khi mượn cớ ngụy biện như thế. Về phần Kiều Nhất Phàm, lấy cớ này để lấy lại thể diện cậu cười khổ. Thể diện là cái gì, cậu thậm chí chưa từng có cái đó. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 133 suy xét trình độ. Một đêm này, nhóm dự bị vị trí của câu lạc bộ Vi Thảo thật sự không nỡ ngủ. Bọn họ không còn tập hợp đi tìm đám người Quân Mạc Tiếu gây phiền toái nữa, tuy ai nấy đều lấy cớ nhân vật cấp thấp kỹ năng không đủ chưa kịp thích ứng, nhưng trong lòng biết rõ không phải như vậy, họ là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, chưa kịp thích ứng đã bị một đội người chơi trong game online làm cho diệt đoàn ư, vậy thì tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chả có giá trị gì rồi. Ngày tiếp theo, nhóm dự bị và chủ lực của câu lạc bộ Vi Thảo lần lượt chạm mặt, chào hỏi ở phòng huấn luyện. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên phải tham gia huấn luyện theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp vào mỗi ngày. Tuy rằng không ít tuyển thủ lười biếng không thích tập huấn, nhưng ít ra ở Vi Thảo không có thành viên như vậy. Đội trưởng Vương Kiệt Hy chỉ cần chừng đôi mắt lớn nhỏ kia, một nửa đội viên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoa, cậu không ngủ à? Kiều Nhất Phàm vừa nhìn thấy bản thân Cao Anh Kiệt đã giật cả mình, hai cặp mắt của Cao Anh Kiệt đen thùi, giống y như gấu trúc. A, Cao Anh Kiệt đáp lại bằng tiếng lơ ngơ, cũng không làm sao đáp rõ được. Kiều Nhất Phàm lại nhìn qua Tiêu Vân, Chu Diệp Bách, Liễu Phi, nào có ai vẻ mặt tốt chứ, được cái là tố chất tâm lý của mấy người kia cao hơn Cao Anh Kiệt cho nên không có quầng thâm khoa trương trên mắt thôi. Vậy còn Kiều Nhất Phàm, cậu ta lại không hề thấy áp lực, dù sao từ đó đến giờ chẳng ai chờ mong gì ở cậu cả. Đúng 9 giờ, Vương Kiệt Hy đúng giờ xuất hiện ở phòng huấn luyện. Huấn luyện chính thức của Vi Thảo diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều. Chuyện như huấn luyện viên hiện tại vẫn chưa phát triển ở Vinh Quang, dù sao Vinh Quang cũng chỉ là một trò chơi xuất hiện được 10 năm, giới chuyên nghiệp cũng mới phát triển được 7 năm, tất cả mọi người xem như đang bước vào giai đoạn mò mẫm trong cái giới này, đám đại thần như Vương Kiệt Hy đã đạt trình độ cao nhất rồi, bất kể là lý luận hay kỹ thuật, vậy nên vốn sẽ chẳng có ai có đủ trình độ đến chỉ bảo bọn họ. Vì thế những câu lạc bộ như Vi Thảo sẽ không phải là một đội phụ thuộc huấn luyện viên, mà là một đội nhờ cố vấn, việc làm cực kỳ hỗn tạp, sưu tầm tư liệu đối thủ, nghiên cứu chiến thuật của đối thủ, cung cấp một ít vài sự lựa chọn trong chiến thuật, nghiên cứu đấu pháp mới ở bản đồ, đây đều là phạm vi làm việc của những kẻ cố vấn, nhưng quyền lựa chọn cuối cùng lại thuộc về đội trưởng của mỗi đội. Nói thẳng ra, giá trị tồn tại lớn nhất của những người này kỳ thật là tiết kiệm sức lực cho tuyển thủ chuyên nghiệp, liên minh chuyên nghiệp vào T, H, U, V, Q, Q, O. Ban đầu tất cả mọi thứ đều là công việc của tuyển thủ chuyên nghiệp, hiện tại câu lạc bộ đã phát triển, có tài lực, thế nên mới có chi phí để nâng cao nhân lực, khiến tuyển thủ chuyên nghiệp có thể chuyên tâm luyện tập cho trận đấu hơn. Bấy giờ trong liên minh thật sự được xưng là đội huấn luyện viên cũng chỉ có Trương Ích Vĩ và Lý Bác, hai người đều là tuyển thủ vinh quang thời kỳ đầu, qua nhiều lần biến chuyển hiện tại trở thành huấn luyện viên ở một câu lạc bộ nhỏ. Hai đội ngũ này, câu lạc bộ huyền bí mới gia nhập liên minh năm ngoái, đội ngũ nhiều người mới, trình độ không đều, khiếm khuyết kinh nghiệm, trong tay ông chủ cũng không có quá nhiều tài chính, cũng chẳng có chí khí gì, cuối cùng chỉ mời đại Trương Ích Vĩ đến giúp đội ngũ, ai ngờ hiệu quả không tồi, cuối cùng ở giải đấu vòng tròn xếp thứ 17, đối với một đội ngũ mới vào liên minh, không rớt tới hai vị trí cuối cùng bị nô cao đắt là không tệ rồi. Có vài đội ngũ mới vào liên minh đã ném tiền đổi người, ý đồ dựa vào tuyển thủ chuyên nghiệp mà nhanh chóng nổi lên, kết quả cũng kết thúc trong u ám. Chuyện như vậy cũng không chỉ mới một lần, như vậy xem ra, huấn luyện viên quả thực là một phương thức chi phí cao trong một kỳ hạn, nhưng ít ra vốn ít, tính phiêu lưu thấp. Vì vậy năm nay câu lạc bộ Minh Thanh mới gia nhập cũng noi theo huyền bí, mới Lý Bác tới, nhưng đến hiện nay, hai câu lạc bộ lại có cùng một số phận, huyền bí năm trước xếp thứ 16, năm này trực tiếp đứng chót thứ 20 chấm phẩy, Minh Thanh tuy rằng đứng thứ 18, nhưng đội bị bọn họ đè đầu lại là ra thế, trên lý luận hoàn toàn không thể nào rơi dữ dội xuống vị trí 19 như vậy. Mà họ cũng chỉ hơn ra thế có 3 điểm mà thôi, không ai tin bọn họ có thể đè đầu ra thế rồi đá ra thế ra. Huấn luyện viên còn lâu lắm mới có thể trở thành nhân vật mang tính quyết định trong thi đấu thể thao vinh quang, đây chỉ mới là tri thức phổ biến mà mọi người biết được trong liên minh vinh quang hiện nay. Cuộc sống của Trương Ích Vĩ và Lý Bác giờ đây cũng đầy nước sôi lửa bỏng, bận chứng minh bản thân đến sức đầu mẻ trán. Sau khi Vương Kiệt Hy xuất hiện ở phòng huấn luyện, tiếng bàn tán xôn xao vốn còn sót lại lập tức ngừng hẳn, các đội viên bắt đầu vội vàng tập luyện. Vương Kiệt Hy đi một vòng, cuối cùng đi tới chỗ nhóm dự bị, mọi người hít một hơi ngay lập tức, bình thường ai nấy đều hy vọng Kiệt Hy đại thần có thể chú ý mình nhiều hơn, mà bấy giờ lại chỉ hy vọng mình có thể tàng hình, chỉ có Kiều Nhất Phàm là ngoại lệ, cậu ta vẫn luôn là kẻ vô hình mà. Tối hôm qua thế nào? Vương Kiệt Hy mở miệng, năm người nhìn nhau, không dám trả lời, cuối cùng Tiêu Vân ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vương Kiệt Hy đang nhìn hắn, bất đắc dĩ nói à gặp chút khó khăn. Thế nào? Vương Kiệt Hy hỏi. Bọn em, Tiêu Vân lo nghĩ, cái từ diệt đoàn này thật sự quá chán ghét, không thể nói, huống chi, hắn còn chết trước, bốn người khác chết sau, chết lần lượt không phải nghĩa chuẩn của diệt đoàn, vì thế Tiêu Vân vòng qua từ này, vừa chú ý vẻ mặt của Vương Kiệt Hy, vừa cẩn thận nói một lần. Mẹ kiếp, thật gian trá, Chu Diệp Bách và Liễu Phi vừa nghe, hối hận lúc trước sao không chủ động mở miệng. Hiện tại để Tiêu Vân nắm quyền nói chuyện, tên này kể chuyện hắn lỡ tay đầu tiên nghe khá nhẹ nhàng, còn chuyện cả bốn bị lại sinh động như thật, hơn nữa còn có ý như nếu em ở đó nhất định không để thế đâu. Chu Diệp Bách và Liễu Phi đều muốn mở miệng tranh cãi, có điều nhìn thấy vẻ mặt biến đổi khôn lường của Vương Kiệt Hy, lại không dám lên tiếng. Cuối cùng Tiêu Vân nói hết mới tổng kết lại à, bọn em quyết định luyện tốt tài khoản cấp thấp. Đêm nay lại đi tìm hắn. Nói đến nói đi, trừ bỏ chưa quen với tài khoản cấp thấp thì thật sự không tìm được cớ khác. Tiêu Vân cũng chỉ có thể bày tỏ việc này mà thôi. Vương Kiệt Hy trầm mặt hồi lâu sau đấy đột nhiên nhìn về phía Cao Anh Kiệt. Tiểu Kiệt em thấy thế nào? Ba người Tiêu Vân ghen tị. Cao Anh Kiệt có chút sợ hãi đứng lên, lắp bắp nói em cảm thấy thật sự rất lợi hại. Cái gì rất lợi hại? Vương Kiệt Hy hỏi. quân Mạc Tiếu kia Cao Anh Kiệt nói. Lợi hại bao nhiêu? Vương Kiệt Hy hỏi. Cao Anh Kiệt liếc nhìn Tiêu Vân một cái, bởi vì Tiêu Vân giản lược chuyện hắn đã trải qua, cho nên không kể hắn đã bị quân Mạc Tiếu dùng che ảnh bước đùa chết. Dù rằng Cao Anh Kiệt không hề có tâm cơ gì, nhưng không đến mức chẳng rõ suy tính của Tiêu Vân, nhưng che ảnh bước lại là một chuyện rất có thể nói nên trình độ của quân Mạc Tiếu. Cao Anh Kiệt cuối cũng chỉ nghĩ như vậy, nếu cậu thật sự lo nghĩ nhiều mà giấu riêng sự thật, cũng sẽ chẳng phải một thiếu niên không có tâm cơ nữa. Cậu nhanh chóng nói ra sự thật: em thấy anh Tiêu bị quân Mạc Tiếu dùng che ảnh bước đánh bại, sau đó bốn người bọn em lại đấu với hắn, hành động đều nằm trong tính toán của họ, em nghĩ người chỉ huy cũng là quân Mạc Tiếu. Hưng, em thấy hắn thế nào? Vương Kiệt Hy hỏi. Kinh nghiệm rất phong phú, kỹ năng và công kích đều dùng đúng lúc, tất cả phán đoán cực kỳ chuẩn xác, Cao Anh Kiệt nói. Em từng gặp qua ai đó lợi hại như thế chưa? Vương Kiệt Hy hỏi. Cao Anh Kiệt sững sờ, sau một lúc mới nói: chính là đội trưởng. Thế còn mấy cậu? Vương Kiệt Hy chuyển mắt, nhìn về phía những người khác: trừ bỏ anh có từng gặp qua cao thủ như vậy chưa? Bọn Tiêu Vân nhìn nhau, quân Mạc Tiếu là một cao thủ, bọn họ cũng thừa nhận. Có điều Cao Anh Kiệt vậy mà lại bảo trừ bỏ Vương Kiệt Hy thì chưa từng thấy qua người nào mạnh như vậy, có quá không đấy? Có phải mấy cậu cảm thấy cao thủ có trình độ giống như anh không thể nào xuất hiện ở khu mới phải không? Vương Kiệt Hy hỏi. Ba người trầm mặc, Liễu Phi cũng gật đầu. Bởi vì mang theo suy nghĩ thế này nên cảm thấy quân Mạc Tiếu rất lợi hại, nhưng chỉ lợi hại mà thôi, mấy cậu không hề suy xét thật sự trình độ của hắn đâu nhỉ? Vương Kiệt Hy nói. Ba người tiếp tục: cậu nhìn tôi nhìn cậu. Quân Mạc Tiếu không phải người thường, Vương Kiệt Hy nói. Hắn là Liễu Phi nghi hoặc hỏi. 80% khả năng là Diệp Thu. Hả? Mọi người kinh ngạc kêu lên. Hiện tại hắn có lên mạng không? Vương Kiệt Hy hỏi. Mọi người đều đang cầm nhân vật của mình luyện tập, nghe được đội trưởng hỏi, Tiêu Vân vội vàng thoát nhân vật, mở app nhỏ mà tối qua dùng ở khu 10, đăng nhập vào tìm tên quân Mạc Tiếu, gật đầu nói đang lên. Tối qua online, giờ cũng online, là thâu đêm à? Có chơi thế nào cũng không thể ngay cả buổi trưa cũng chơi, đấy hẳn là thời gian nghỉ ngơi của hắn, có lẽ buổi tối sẽ xuất hiện. Vương Kiệt Hy tính toán một chút, đột nhiên gõ tay lên bàn, tất cả tuyển thủ nghe được đều nhìn sang, tuyển thủ đang đeo tai nghe không nghe được cũng có người nhắc nhở. Sau bữa cơm chiều thêm một khóa tập huấn, Vương Kiệt Hy tuyên bố với toàn đội ngũ. Khóa gì? Có đội viên chủ lực hỏi đội trưởng. Đánh bốt, Vương Kiệt Hy nói. Bốt bốt gì? Có người thắc mắc. Bốt lớn nhất trong lịch sử Vinh Quang, Vương Kiệt Hy nói. Mọi người sững sờ, vẫn không hiểu nổi. Phục Thăng, cậu đi làm một ít tài khoản đi, khu 10 trên cấp 25, chức nghiệp tương ứng với đội viên chúng ta, đội dự bị không cần. Vương Kiệt Hy phân phó. Đặng Phục Thăng là đội phó của câu lạc bộ Vi Thảo, nhân vật là Độc Hoạt, nghề kỵ sĩ. À, Đặng Phục Thăng lên tiếng, đứng dậy rời đi. Tất cả mọi người trong phòng huấn luyện nhìn không được bàn tán xôn xao, kết quả Vương Kiệt Hy lại gõ bàn hiện tại tiếp tục huấn luyện. Phòng huấn luyện yên tĩnh trở lại, một lát sau âm thanh gõ phím và bấm chuột lại vang lên, không hề có chút tạp âm nào. Vương Kiệt Hy vẫn ở bên chỗ đội dự bị, hỏi ngày hôm qua có thu hình lại không. Ai nấy ngẩn ra, Liễu Phi thốt lên: đội trưởng không bảo phải thu. Chu Diệp Bách lập tức trừng mắt nhìn cô một cái, cô gái này quả thực hết nói nổi mà, dám đổ thừa đội trưởng. Kết quả ở góc sáng sủa phía xa, Kiều Nhất Phàm yếu ớt giơ tay lên nói: em có thu lại. Hưng xem nào. Vương Kiệt Hy nhanh chóng đi sang máy tính của Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm cuống quyết đứng dậy nhường chỗ. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Exit Phong, chương 134 đoàn tham quan. Thu hình đương nhiên được thu bởi góc nhìn của nhân vật, cả quá trình đều tự động, khi xem lại có thể kéo xa gần màn hình, nhưng không được xoay tròn. Bản thu của Kiều Nhất Phàm bắt đầu từ lúc cho nguyệt của cậu xông lên, bị Quân Mạc Tiếu ngăn, bị vây đánh. Đoạn này đương nhiên rối nổi, trừ mình cậu gian khổ thì không nhìn ra gì cả. Tiêu Vân nhẹ nhàng thở ra bên cạnh chuyện hắn bị che ảnh bước treo lơ lửng cho đến chết không bị quay lại. Ai ngờ Vương Kiệt Hy mắt sắc tay chuẩn, bấm tạm dừng liên tục, bắt được toàn những cảnh cho nguyệt bị vây đánh. Nhưng khi góc nhìn vô ý chuyển qua phía Quân Mạc Tiếu, lại là những cảnh Vân Tiêu bị Quân Mạc Tiếu đánh cho trôi nổi. Một lần, hai lần, ba lần. Toàn thân, nửa người, một phần ba người. Tiêu Vân rốt cuộc xấu hổ cúi đầu, hắn không bị quay lại, nhưng lấy phương thức tranh biếm họa đăng liên tục. Vương Kiệt Hy cũng không nói gì, đoạn thu hình này kết thúc vào lúc cho Nguyệt chạy trốn theo Diệp Lạc ô đề của Cao Anh Kiệt. Đoạn quay thứ hai, ngay từ đầu hình ảnh có chút đứt quãng, hiển nhiên Kiều Nhất Phàm đang để cho Nguyệt ẩn mình, lâu lâu mới nhú đầu quay hình, sau đó là cảnh đánh nhau. Kiều Nhất Phàm lần này đứng ngoài quan sát nên quay lại được toàn bộ quá trình, mãi đến khi đêm trắng ngày đen chết. Giống cậu cho Nguyệt tiến lên giúp đỡ thì màn hình mới trở nên rối loạn. Mọi người thấp thỏm đứng sau cùng nhìn về phía Vương Kiệt Hy cúi đầu chờ nghe giáo huấn. Ai ngờ Vương Kiệt Hy không nói gì cả, đứng dậy vỗ vỗ Kiều Nhất Phàm liền rời đi. Đám người Tiêu Vân cảm thấy do dự không yên, nhưng chẳng biết làm gì, đành phải quay về máy của mình tiếp tục tập luyện cả sáng mất hồn mất vía. Buổi chiều hôm ấy, đội phó Đặng Phục Thăng cầm tài khoản về cơ bản đều lấy từ bên Trung Thảo Đường, tương ứng với nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp chủ lực. Câu lạc bộ Vi Thảo tính cả đội trưởng Vương Kiệt Hy tổng cộng gồm 6 người chủ lực, dàn hậu tuyển gồm 5 người, tổng cộng gồm 11 người. 6 cộng 5 này cũng là phương thức phối hợp phổ biến được các câu lạc bộ trong liên minh chọn dùng hiện nay. Đến gần tối, trừ bỏ những ngày thi đấu, còn lại đều được tự do sắp xếp, có không ít tuyển thủ khắc khổ sẽ tự mình luyện tập thêm, nhưng hôm nay đội trưởng đã lên tiếng, các đội viên đương nhiên phải tụ tập đầy đủ trong phòng huấn luyện. Sau khi nhận xong tài khoản, đồng loạt tiến vào khu 10 Vinh Quang, vẻ mặt của mọi người có chút kỳ lạ, tập hợp đội ngũ lớn như vậy tiến vào Game Online, thần chi lĩnh vực từng có. Khu bình thường thì đây mới là lần đầu đấy. Mục tiêu, người chơi Quân Mạc Tiếu, mọi người đừng sơ suất. Rất có khả năng người nọ chính là Diệp Thu đã giải nghệ. Vương Kiệt Hy tuyên bố mục đích luyện tập thêm lần này. Mọi người vừa nghe thấy nhất thời cảm xúc dâng trào, bắt đầu thảo luận. Đã có người vào trò chơi tìm ít, lập tức báo cáo với Vương Kiệt Hy đội trưởng, không có online. Rồi sẽ đến. Mọi người làm quen nhân vật của mình trước đã, nhân vật cấp thấp chưa tới cấp 30, hẳn không quen đâu nhỉ, Vương Kiệt Hy nói. Đám người Tiêu Vân mặt đỏ tai hồng, đội trưởng đang ngầm mỉa mai họ phải không phải hay không, lòng dạ của Kiệt Hy đại thần mấy chú không đoán được đâu, không đoán được đâu. Tầm khoảng 8 giờ, Quân Mạc Tiếu rốt cuộc login, đội viên lập tức báo cáo với Vương Kiệt Hy, tiếp đấy hỏi thăm chỗ Quân Mạc Tiếu từ chỗ Trung Thảo Đường. Sa Tiện Tử cũng ngạc nhiên lắm, sau hôm qua, hôm nay đội phó của Vi Thảo lại tự mình ra trận, lại đây lấy đi một đống tài khoản thống kê tất cả, đủ một chiến đội Vi Thảo. Chiến đội Vi Thảo muốn lập đoàn đến khu 10 tham quan du lịch, ư? Trong lòng Sa Tiện Tử luống cuống cả lên, nhưng lại không nói ra được. Những tài khoản đó đều được sử dụng đặc biệt, khá bảo mật, thật sự không thể nói ra. Gần tối nhìn thấy một đám nhân vật đó lên mạng, Sa Tiện Tử cũng không dám đến chào hỏi, chỉ đi loạn khắp nơi. Hy vọng có thể tình cờ bắt gặp đoàn tham quan Vi Thảo, chỉ tiếc lúc đấy đang là thời gian thành viên Vi Thảo hoạt động tự do, không hề tụ tập chung chỗ. Đến hơn 8 giờ, Quân Mạc Tiếu vừa lên mạng, lập tức có người hỏi hướng đi của Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu ấy hả? Sa Tiện Tử ngẩn ra, Quân Mạc Tiếu này rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người của Vi Thảo chạy tới ngắm hắn, người ngoài hành tinh chăng? Sa Tiện Tử vừa nghĩ vừa vội vàng lên kênh công hội bảo mọi người chú ý Quân Mạc Tiếu. Nhận được tin tức xong, gã vừa trả lời vừa tự mình chạy tới chỗ Quân Mạc Tiếu thường tới. Vùng đất lưu lạc, người chơi của Trung Thảo Đường đã nhìn thấy Quân Mạc Tiếu ở nơi này. Nếu chủ yếu muốn cày cấp, Diệp Tu chắc chắn sẽ đến nơi cấp cao hơn, nhưng lúc này trên người hắn vẫn còn một ít nhiệm vụ cấp 28 cần hoàn thành bên vùng đất lưu lạc. Tình tiết nhiệm vụ bối cảnh câu chuyện tất cả đều có lịch sử 10 năm cũ rích, đừng nói là Diệp Tu, chính Sa Tiền Tử cũng không liếc nhìn một cái, những người chơi lâu năm chỉ làm nhiệm vụ để nhận phần thưởng thôi, dấu có vài nhiệm vụ vừa nhảm vừa dài. Nhưng phần thưởng cuối cùng lại là điểm thuộc tính hoặc sách kỹ năng, người chơi không thể không nhẫn nại lết từng cái rồi từng cái. Lúc này Diệp Tu đang ở vùng đất lưu lạc, cũng chính vì những nhiệm vụ chán chết này. Diệp Tu tham khảo hướng dẫn trên mạng quyết đi theo con đường đơn giản, nhận cùng lúc nhiều nhiệm vụ, đánh quái tìm người tặng đồ tìm đồ, xong một lượt thì đi trả toàn bộ, lại tiếp tục lượt tiếp theo, làm cũng thoải mái. Quân Mạc Tiếu đang ở vùng đất lưu lạc, chỉ có mình hắn, sau khi đội viên Vi Thảo hỏi thăm tin tức xong liền báo cáo lại cho đội trưởng Vương Kiệt Hy. Đến vùng đất lưu lạc, Vương Kiệt Hy nói. Toàn bộ đội ngũ gồm 11 người chậm rãi từ 4 phương 8 hướng chạy đến vùng đất lưu lạc. Đội phó Đặng Phục Thăng ngồi bên cạnh Vương Kiệt Hy vừa chạy vừa ghé qua nói dù thật sự là Diệp Thu, chúng ta tiến lên một lúc nhiều người như thế có quá đáng lắm không? Vương Kiệt Hy quay đầu lại nhìn hắn ta bình tĩnh nói để nhóm chủ lực đấu một mình trước đã. Xoay lượt Đặng Phục Thăng nói. Là tổ đội lôi đài, chúng ta 11 người, hắn chỉ một người, Vương Kiệt Hy nói. Đặng Phục Thăng chảy mồ hôi, này có gì khác nhau chứ? Rất nhanh đã đến vùng đất lưu lạc, Quân Mạc Tiếu đang làm nhiệm vụ, đương nhiên không ẩn núp gì, rất dễ dàng tìm thấy, Sa Tiền Tử cũng đã đến đây, nhưng không có can đảm tiến lên, vụng trộm tìm một chỗ núp vào. Mắt thấy 11 người này đến đông đủ, biết đây chính là chiến đội Vi Thảo, trong lòng sôi trào không thôi, rối rắm nghĩ có nên thu hình lại hay không. Chủ lực lên đấu một mình, ai lên trước? Vương Kiệt Hy ở phòng huấn luyện hỏi. Thoáng im lặng, có một người chủ động xin đi giết sặc em đi. Vương Kiệt Hy lên tiếng. Người ứng chiến là Lương Phương, chức nghiệp là cuồng kiếm sĩ, kỹ thuật đơn giản và mạnh tay, là một tuyển thủ vô cùng cuồng dã, lúc này cầm cuồng kiếm sĩ máu điên cấp 27, vũ khí tím trọng kiếm đoạn thủy cấp 25, công kích vật lý 310, công kích pháp thuật 210 kèm thêm sức lực cộng 10, kỹ năng vỡ núi kích cấp cộng 1. Ngoài ra trên người mặc trang phục lục lam, đan xen giữa nhiệm vụ và phó bản, Sa Tiền Tử có thể tìm được những tài khoản mà mỗi người đều có một món vũ khí tím đã coi như hết sức rồi, không thể bao chọn cả người nổi. Máu điên của Lương Phương giơ kiếm lên, 10 người khác đứng thành vòng tròn mở rộng, Diệp Tu vẫn xếp quái như cũ, không để ý tới đám người Tiêu Vân thật sự hiu quạnh. Làm lớn chuyện như thế, đối phương không thể nào không thấy họ, tối qua bọn họ mới chém giết nhau một hồi, vậy mà bây giờ người ta còn chẳng cảnh giác gì cả, có thể nói người ta vốn chẳng coi họ là cái đinh gì. Ê máu điên rút kiếm lên trước, Lương Phương giống một câu. Quân Mạc Tiếu không để ý, vẫn đánh quái. Tất cả mọi người cảm thấy khó chịu, Lương Phương lớn tiếng như vậy. Ai cũng nghe thấy, Quân Mạc Tiếu gần như vậy sao không nghe thấy chứ, thế mà không thèm phản ứng, phớt lờ đi. Này Lương Phương lại gọi, gã muốn công bằng chiến đấu với người ta, không muốn thừa dịp người ta đánh quái mà công kích. Vẫn không để ý. Máu điên của Lương Phương đi đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, để hắn có thể nhìn thấy, tôi chờ ông đánh xong quái, sau khi nói xong Lương Phương liền chờ đợi. Bên này Quân Mạc Tiếu cẩn thận đánh chết mấy tiểu quái, Lương Phương thấy cuối cùng cũng xong, đang chuẩn bị chiến đấu, kết quả liền thấy Quân Mạc Tiếu không nhúc nhích. Không sai, không hề động đậy, hoàn toàn không động đậy, xung quanh bất chợt yên tĩnh. Đội trưởng Lương Phương buồn bực tìm kiếm chỉ thị. Chém hắn một cái thử xem, Vương Kiệt Hy nói. Vâng, Lương Phương lên tiếng trả lời, chém luôn một kiếm xuống. Quân Mạc Tiếu vẫn bất động như cũ, cho đến khi Lương Phương bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của một cô gái. Mãi đến khi Lương Phương thoáng hoảng hốt thì Quân Mạc Tiếu bắt đầu động đậy. Lúc một kiếm này sắp bổ tới hắn, Quân Mạc Tiếu cúi người, kiếm cách đầu hắn một đoạn, đồng thời lăn một vòng tại chỗ, vừa tránh khỏi một kiếm này. Sao thế này, tên này là ai? Tiệm Ne Hưng Hân Trần Quả kinh ngạc nói. Diệp Tu không phản ứng với sự tiếp cận của 11 người, vì hắn thật sự không chú ý tới chấm phẩy. Hắn không trả lời ê của Lương Phương vì hắn vốn chẳng nghe thấy, ngay cả tai nghe cũng không đeo thì làm sao nghe được âm thanh. Hắn chỉ tiện tay chém giết quái thôi, chủ yếu là đang nói chuyện với Trần Quả. Sau khi xử xong lũ quái, liền dừng lại nói chuyện với chị chủ Trần Quả. Chị chủ đang giao việc trong tiệm nên là chuyện nghiêm túc. Nhưng thật ra Trần Quả nhìn màn hình của hắn, thấy được Lương Phương chém một kiếm kêu lên sợ hãi. Diệp Tu quay đầu nhìn, vội vàng điều khiển tình thế cấp bách nhưng tránh được một kiếm này. Không biết Diệp Tu vừa nói vừa nhìn thử một vòng thì chợt thấy Ít Vân Tiêu, lập tức a một tiếng. Ai? Trần Quả hỏi. Diệp Tu lắc đầu, trong lòng hắn không hề chắc chắn, nhưng chờ nhìn xong một lượt, nhìn thấy chức nghiệp của cả 11 người xong đột nhiên ngẩn ra. Chiến đội Vi Thảo. Diệp Tu tuy không phải fan giống như Sa Tiền Tử, nhưng hắn là đối thủ cũ của Vi Thảo. Đối với sự kết hợp chức nghiệp của chiến đội Vi Thảo, hắn còn quen thuộc hơn Sa Tiền Tử. Nhìn thoáng qua đã đoán được ngay, điều này làm cho Diệp Tu rất ngạc nhiên. Đám người đến công kích ngày hôm qua, Diệp Tu đương nhiên phát hiện thực lực của đối phương không tầm thường, thuộc cấp bậc chuyên nghiệp cả, lại không hề nghĩ tới Vi Thảo. Hắn càng hoài nghi Lưu Hảo hơn, cho rằng tên kia cạnh tranh phó bản thất bại, dứt khoát đến giết nhau luôn cho gọn. Nhưng 11 người này rõ ràng được kết hợp từ những nghề thuộc chiến đội Vi Thảo. Diệp Tu lập tức nghĩ tới chiều hôm ấy Sa Tiền Tử mạnh mẽ tiến lên khiêu chiến, thế thì người đứng sau điều khiển vào ngày đó quả nhiên là Vương Kiệt Hy ư. Diệp Tu nghĩ, thấy trong 11 người của đối phương trừ Diệp Lạc Ô Đề ra còn có một ma đạo học giả khác Liệt Hỏa Diễm Tan. Đằng sau Liệt Hỏa Diễm Tan, Vương Kiệt Hy bình tĩnh nói, Lương Phương, lên đi. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Exit Phong chương 135 thế nào là tán nhân? Vâng, Lương Phương lên tiếng, lần này không thăm dò nữa. Mà thật sự muốn ra tay, bàn phím vừa gõ, nhân vật máu điên dậm chân tại chỗ, hai tay rung lên, một luồng sáng đỏ hiện khắp toàn thân, đấy là đang dùng kỹ năng cấp 25 của cuồng kiếm sĩ cuồng bạo. Trạng thái cuồng bạo có thể kéo dài 20 giây, trong 20 giây này sức lực, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển và khả năng chống trạng thái đe bút được tăng lên, nhưng trí lực, phòng thủ vật lý và pháp thuật lại giảm mạnh xuống. Mỗi cấp bậc cần 20 điểm kỹ năng, cấp cao nhất là 10, là kỹ năng cần thiết để cuồng kiếm sĩ cường hóa khả năng tấn công. Lương Phương đi lên đã dùng ngay cuồng bạo, phù hợp với cá tính của gã, hy vọng sẽ phân ra thắng bại trong thời gian ngắn, đánh lâu dài chính là chuyện mà Lương Phương phiền nhất. Sau khi Diệp Tu nhận ra đối phương là chiến đội của Vi Thảo xong, nháy mắt cũng đoán sơ được ý định của đối phương, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chị chủ, đợi lát nữa rồi nói sau, Diệp Tu nói với Trần Quả. À, vậy cậu nhanh lên. Trần Quả lúc này còn lo lắng hơn cả Diệp Tu. Tay trái Diệp Tu gõ phím di chuyển, tay phải lại lấy tai nghe, loại so đấu cao cấp này. Không thể thiếu việc dùng âm thanh, góc nhìn của Vinh Quang hoàn toàn ở ngôi thứ nhất, còn với tiếng động phía sau lưng, chủ yếu phải dựa vào nghe ngóng để phán đoán. Cao thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm, nghe tiếng lớn nhỏ của bước chân có thể đoán được khoảng cách của đối thủ phía sau lưng, mà dựa vào tần suất tiếng bước chân càng có thể đoán được tốc độ di chuyển của đối thủ. Diệp Tu vừa đeo tai nghe đã lập tức nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của máu điên, chuyển góc nhìn thì thấy ngay máu điên với cặp mắt đỏ ngầu đang đâm thẳng một kiếm vào mặt. Kỹ năng cấp 5 của cuồng kiếm sĩ trọng kích, lợi dụng trọn vẹn khối lượng của vũ khí, sức nặng và sát thương của vũ khí có quan hệ trực tiếp với nhau. Tay máu điên cầm trọng kiếm đoạn thủy có sức nặng đạt 5mm, nặng gấp 2 lần chiếc ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu. Một cú trọng kích này mang theo khí thế kinh người, Diệp Tu không đối đầu trực tiếp với gã, nhảy tránh thoát. Cú trọng kích giáng ầm ầm lên đất, vị trí quân Mạc Tiếu vừa mới nhảy ra rõ ràng xuất hiện một cái hố nhỏ. Diệp Tu đẩy chuột, quân Mạc Tiếu đâm thẳng long nha qua, kết quả Lương Phương cũng không để máu điên né tránh, rút kiếm ra ngay chém ngược, lấy cứng trọi cứng cùng quân Mạc Tiếu. Chiến mâu trúng vào ngực máu điên trước, nhưng không hề xuất hiện trạng thái đông cứng. Trong trạng thái cuồng bạo, sức chống cự trạng thái đe bút tăng lên, hiệu quả đông cứng của long nha vốn là dạng ấy, đương nhiên không thể phát huy được lần này. Thanh kiếm to lớn sau khi chém ngược thì mang theo bùn từ mặt đất vung sang, kết quả quân Mạc Tiếu thu chiêu xong lại nhảy ra sau, dĩ nhiên tránh khỏi một nhát này. Lương Phương ngẩn người, lập tức biết rằng tốc độ công kích của thanh chiếm mâu trong tay quân Mạc Tiếu không hề chậm, nhất là một như gã đã lường, đấu pháp cứng trọi cứng của gã cũng bởi vì tốc độ công kích gặp tình huống xấu nên không thể thực hiện được. So đấu giữa bậc chuyên nghiệp với nhau chính là như thế, chỉ một chi tiết đã có thể đoán được rất nhiều tin tức. Máu điên của Lương Phương tuy dùng cuồng bạo, nhưng đừng nói cấp của cuồng bạo hiện tại chỉ là 2, có là cuồng bạo mắc cấp, tốc độ công kích cũng chỉ có thể cộng 1, cách xa với tốc độ công kích 5 của Âu Thiên Cơ. Mặc dù chậm hơn chưa chắc sẽ thất bại, nhưng đối thủ hiện tại của Lương Phương chính là đại thần đứng đấu đấy. Hơn nữa vũ khí chiến mâu mà có được tốc độ công kích lên đến 5 thì quả yêu quái mà, Diệp Tu lợi dụng trọn vẹn điều này, dễ dàng chặn máu điên của Lương Phương lại. 20 giây qua đi, trạng thái cuống bạo của máu điên kết thúc, mục đích tốc chiến tốc thắng hiển nhiên chưa làm được gì. Diệp Tu vừa đối phó máu điên vừa quan sát những kẻ còn lại, phát hiện 10 nhân vật kia hình như không định ra tay. Dù hắn có để quân Mạc Tiếu cố ý di chuyển đến phạm vi có thể công kích của họ đi nữa, Diệp Tu cười cười, đột nhiên bùng nổ tốc độ tay, ô thiên cơ trong tay quân Mạc Tiếu nháy mắt chuyển đổi thành 3 hình thái, hoàn thành 3 kỹ năng công kích với những nghề khác nhau. Máu điên bị tần suất cao này đánh bay ra ngoài, nhưng cao thủ chuyên nghiệp dùng thao tác chịu thân đương nhiên không thành vấn đề. Máu điên lăn một vòng xong đang định đứng lên, quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã sớm dùng thuật phân thân di chuyển đến vị trí này, hiển nhiên khoảng cách sau cú bay kia hoàn toàn nằm trong tính toán của hắn. Máu điên chưa kịp đứng dậy đã bị kéo khựng lại rồi chịu thêm một trận đánh đau đớn khác. Lăn qua lăn lại không bao lâu rốt cuộc hy sinh. Lương Phương ngồi đờ đẫn trước máy tính từ đầu tới đuôi, gã không tìm thấy bất kỳ thời cơ nào để lợi dụng, áp chế, hoàn toàn bị áp chế. Mỗi một ý đồ, mỗi một hành động đều nằm trong dự kiến của đối phương. Thao tác ban đầu của đối thủ dường như không hề nhanh, nhưng chính sự chậm rãi từ từ ấy lại áp chặt lấy gã. Sau đấy tốc độ tay bùng nổ, kết cuộc của mình chính là ngã chết trên đường. Trong trò chơi lặng ngắt như tờ. Trong phòng huấn luyện của Vi Thảo cũng lặng ngắt như tờ. Tiểu biệt, em lên đi, Vương Kiệt Hy mở miệng chỉ một người. Vâng ạ, một người đáp lời. Lưu Tiểu Biệt, một cái tên trông rất kỳ quái, nổi danh trong liên minh với tốc độ tay của mình. Dù có là tuyển thủ chuyên nghiệp, tốc độ tay cũng sẽ lúc nhanh lúc chậm. Tốc độ tay trọn vẹn của Lưu Tiểu Biệt đứng hàng đầu tại Vi Thảo. Có điều về tốc độ tay thao tác lại bại bởi đội trưởng Vương Kiệt Hy một bậc. Tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên rõ ràng tốc độ tay trọn vẹn chỉ lấy ra làm dáng thôi. Tốc độ tay thao tác mới chính là tài năng chân chính mang giá trị thực chiến. Nói theo quan điểm này, Lưu Tiểu Biệt còn phải chờ để nâng cao. Tốc độ tay của cậu ta vẫn chưa được khai thác triệt để. Chức nghiệp của Lưu Tiểu Biệt là kiếm khách, lúc này nghe thấy đội trưởng gọi, lập tức để nhân vật của mình đứng ra ngoài. Đao đao bạc đao, kiếm khách cấp 27 thảo kiếm quang, vũ khí tím cấp 25 kiếm vũ quang ảnh, công kích vật lý 233, công kích phép thuật 253, sức lực thêm 11 điểm, khi công kích chúng mục tiêu tỷ lệ 2% khiến đối thủ rơi vào trạng thái choáng váng. Đợi đã, Diệp Tu đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người ngẩn ra. Mấy người định chơi đấu tổ đội lôi đài đấy à? Diệp Tu nói. Vương Kiệt Hy thế mà dám trả lời. Quân Mạc Tiếu lúc này đang đứng đối diện liệt hỏa diễm tan của anh ta, mới vừa rồi máu điên của Lương Phương cũng bị Quân Mạc Tiếu đánh chết ngay dưới mí mắt của anh. Phiền lắm, Diệp Tu nói. Vậy ông anh nói thử xem, Vương Kiệt Hy hỏi. Trực tiếp đấu đoàn đội luôn đi, Diệp Tu nói. Tiếng xôn xao vang lên, tên này thế nhưng muốn cùng nhóm 10 người bọn họ chơi đấu đoàn đội, vấn đề là hắn chỉ có một người đấy, mà 10 người bên này cũng không phải 10 người bình thường, đây là chiến đội Vi Thảo, đội ngũ giành quán quân năm ngoái, năm nay cũng nhận được nhiều ý kiến giật giải cao nhất, là đội thứ hai có hy vọng kế thừa ra thế giành được 2 lần quán quân liên tiếp, bọn họ từ lúc nào chịu qua sự khinh thường như thế. Mọi người nổi giận ngay tại chỗ, Lưu Tiểu Biệt để nhân vật của mình đi ra hô to đội trưởng, để em đi giết hắn. Sao thế, lúc này Lương Phương đã sống lại và chạy tới đây, không biết bên này đang nói gì. Tên kia còn định một người chọi cả đội chúng ta ấy, moa nó, đồng đội bên này nói. Lương Phương ngẩn ra, muốn nói gì đấy rồi lại nhìn xuống. Gã bị đánh bại, bị bại đến phiền muộn, bị bại đến bực tức, vậy mà chẳng có chút không phục nào, kinh nghiệm, ý thức, kỹ xảo và thao tác của đối thủ đều trên gã, lại thêm ưu thế kỹ năng phong phú vào giai đoạn đầu của tán nhân nữa. Nói thật, Lương Phương chưa từng gặp tán nhân đã trở thành truyền thuyết kể từ lúc hắn bắt đầu biết vinh quang rồi. Gã chỉ từng nghe sơ qua vài đội viên có tuổi bảo tán nhân lợi hại thế này thế kia trong giai đoạn đầu, hôm nay xem như gã đã tự mình trải nghiệm, đây rõ ràng còn biến thái hơn những gì mấy đội viên kia nói. Công kích của tán nhân thật sự không thể đoán trước được, tuy chỉ là kỹ năng cấp thấp, nhưng 24 cái chức nghiệp, ai biết chiêu tiếp theo của hắn ta sẽ là gì. Ưu thế như vậy, dù có lên cấp cao cấp thì vẫn tồn tại như cũ, điểm thiếu hụt của tán nhân chỉ là sức bật của các kỹ năng cấp cao thôi. Hiện tại, Lương Phương rất muốn nói, đấu một mình, chỉ sợ tất cả mọi người không phải đối thủ, dù có là đội trưởng tự mình ra trận, Lương Phương cũng không dám tin tưởng chắc chắn, gã là chức nghiệp tuyển thủ, có phán đoán rõ ràng, không phải fan trung thành, chỉ biết mù quáng tin vào thực lực của thần tượng mình. Nhưng bây giờ mà nói lời này, không khỏi có chút hiểm nghi chí khí của người khác, huống chi tên kia giấu có mạnh đến đâu, lại muốn một mình đấu với cả đội bọn họ, ngay cả người biết được sự đáng sợ của đối thủ như Lương Phương cũng cảm thấy hơi quá. Đội trưởng em lên đây, Lưu Tiểu Biệt lại hô một tiếng, hít sâu, ra tay. Kiếm khách đao đao bạc đao dùng một cái tam đoạn chạm đã di chuyển đến trước người Quân Mạc Tiếu trong nháy mắt, ra ngay xiên lên. Một tiếng keng vang lên, Quân Mạc Tiếu nháy mắt cũng rút kiếm, lui ra bằng một chiêu đỡ đòn. Rút đao chạm. Trong đầu của Lưu Tiểu Biệt theo bản năng mà hiện lên chiêu này, bấy giờ, kiếm khách có lẽ sẽ lợi dụng phạm vi lớn của kỹ năng rút đao chạm để tấn công. Phải nhanh hơn. Lưu Tiểu Biệt là người có tốc độ tay kinh người, phương thức chiến đấu thích nhất đương nhiên chính là liều mình thao tác, đấu tốc độ tay, lúc này suy nghĩ vừa nổi lên, ngón tay đã lướt nhanh, đao đao bạc đao thu kiếm, kiếm quang ra chiêu rút đao chạm nháy mắt phát sáng. Tạch tạch tạch tạch tạch. Đáp lại cậu ta là một chuỗi tiếng súng máy lanh lảnh động lòng người, ánh quang từ chiêu rút đao chạm của đao đao bạc đao trước mắt đã biến mất, chỉ thấy cả người cậu văng đầy máu, bị đạn bắn đến run rẩy. Nếu đây không trò chơi, cậu đã sớm bị bắn thành cái tổ ong. Kỹ năng của bậc thầy pháo súng súng nòng xoay. Lúc này Lưu Tiểu Biệt xem như cũng đã hiểu rõ thế nào là tán nhân, thế nào gọi là công kích không thể đoán trước được như Lương Phương rồi. Cậu ta muốn liều tốc độ tay, liều xem ai ra rút đao chạm nhanh hơn với người ta. Kết quả người ta vốn không chơi rút đao chạm, người ta lùi ra sau để dùng súng nòng xoay. khoảng cách tấn công của rút đao chạm có xa đi nữa cũng có thể xa hơn súng ư. Hàng đạn liên tiếp kia bắn cho Lưu Tiểu Biệt không gượng nổi, súng nòng xoay vừa mới kết thúc, một luồng sáng chợt lóe, lúc này đây rút đao chạm của đối phương lại đột nhiên xông đến, Lưu Tiểu Biệt quả không thẹn với danh tốc độ tay kinh người của mình, chỉ trong thời gian này đã hoàn thành thao tác đỡ đòn, đao đao bạc đao dựng thẳng kiếm, tiếng keng chống lại chiêu rút đao chạm nọ, nhân vật bị cưỡng chế mà lui lại. Liền nghe ba tiếng pháo liên tiếp vang lên, kiếm của đối phương lại thành súng, kỹ năng của bậc thầy pháo súng pháo chống tăng. Lưu Tiểu Biệt muốn tránh, kết quả vẫn trúng phải một phát, ba phát đạn pháo này không phải thẳng tắp, đối phương dùng kỹ năng này là thao tác pháo, ba quả đạn pháo kéo thành hình tam giác, bao trùm một phạm vi, đao đao bạc đao có di chuyển ra sao cũng nằm trong tầm bắn. Tiếp đây cơ bản cũng chỉ là màn biểu diễn những kỹ năng cấp thấp, không hề báo trước, không thể đoán được. Lưu Tiểu Biệt cũng như Lương Phương chỉ nghe một thời tung hoành ngang ngược của tán nhân từ đám tiền bối, cũng là lần đầu trải nghiệm với tán nhân. Thua cuộc, Lưu Tiểu Biệt cũng thua không hề phản kháng, mà còn giống y Lương Phương bị bại đến vô cùng thê thảm, bị bại đến cả một cơ hội cũng không có. Đây vốn là chuyện không nên xảy ra trên người tuyển thủ chuyên nghiệp, dù rằng đối mặt với đối thủ cấp bậc đại thần, ví như đội trưởng nhà mình cũng chẳng đến mức không nhìn ra bất kỳ cơ hội thắng nào trong suốt quá trình. Cơ hội vẫn tồn tại, chỉ xem người đó có nắm chắc hay không. Nhưng khi đấu với Quân Mạc Tiếu, Lưu Tiểu Biệt và Lương Phương lại cùng phát hiện ra rằng, muốn không thua chỉ có một cơ hội, đừng đi lên khiêu chiến. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Exit Phong chương 136 tán nhân chân chính. Tại cuộc đấu lôi đài này đã có hai người bị thua, thua triệt để, thua đến hoa lệ, thua đến mức đà kích lòng tin người xếp sau. Đội phó Đặng Phục Thăng nhìn lén đội trưởng, vẻ mặt Vương Kiệt Hy vẫn bình thường, tựa như không hề bị ảnh hưởng. Thế nhưng còn các đội viên thì sao? Đặng Phục Thăng nhìn một vòng, trên mặt các đội viên lộ rõ vẻ khẩn trương, có người cũng đang lén nhìn đội trưởng. Đặng Phục Thăng biết, đây là sợ bị đội trưởng chỉ đích danh. Lúc này các đội viên không hề tin tưởng bản thân có thể chiến thắng Quân Mạc Tiếu. Còn bên Quân Mạc Tiếu lúc này vẫn đang ngồi dưới đất, ăn uống linh tinh, hồi phục hơi bê và mơ bê. Vương Kiệt Hy không đến ngăn cản, các đội viên cũng không ai tiến lên, bọn họ không phải tới để giết người diệt khẩu, sẽ không ngại chuyện Quân Mạc Tiếu hồi phục. Nếu thực sự chiến thắng một đối thủ không còn chút mana nào thì chẳng có ý nghĩa gì với Vi Thảo cả. Thế nhưng tiếp theo phải làm gì đây? Vương Kiệt Hy cũng có chút do dự. Đấu solo không phải đối thủ, chuyện này đã rất rõ ràng rồi, đừng nói là các đội viên, chính bản thân anh tự thân ra trận cũng không nắm chắc phần thắng, tên tán nhân này. Ha ha, đột nhiên truyền đến một tiếng cười, không phải tại phòng huấn luyện, mà là trong trò chơi. Lúc này, chiến đội Vi Thảo làm sao có ai cười được? Người cười đương nhiên là Diệp Tu. Anh bảo này, tới tìm anh làm bồi luyện. Làm vậy được ư? Diệp Tu nói. Cơ hội khó có được, Vương Kiệt Hy trả lời hắn. Cậu không sợ bọn nhỏ sẽ bị bóng ma tâm lý sao? Diệp Tu nói. Bọn nhỏ ngoại trừ Cao Anh Kiệt cùng Kiều Nhất Phàm, tất cả mọi người đều hóa đá, ai là bọn nhỏ hả? Anh tự tin quá thì phải, Vương Kiệt Hy nói. Ha ha, Diệp Tu cười cười, anh hỏi cậu, mọi người ở đây kể cả cậu, có ai đã từng so đấu với tán nhân chân chính chưa? Một mảnh yên lặng, kể cả trong trò chơi lẫn ngoài trò chơi. Tại phòng huấn luyện, đội viên Vi Thảo nhìn nhau, nghi hoặc. Chính xác, với họ, tán nhân chỉ là một truyền thuyết. Từ khi liên minh chuyên nghiệp bắt đầu, tán nhân đã hoàn toàn biến mất. Người biết đến tán nhân, có thể kể được chuyện cũ về tán nhân, cũng đã xem như những bậc tiền bối già dặn từng trải. Còn Vương Kiệt Hy ở liên minh lăn lộn đã hơn 4 năm, giải đấu năm nay chính là năm thứ 5, từng trải không ít. Nhưng vào thời điểm Diệp Tu dẫn theo ra thế đoạt giải quán quân 3 lần liên tục, anh cũng chỉ mới tiếp xúc vinh quang, mà lúc đó tán nhân cũng đã biến mất rồi. Những người đã trải qua 10 năm ở Vinh Quang trong đám người chơi có không ít, nhưng ở liên minh chuyên nghiệp lại chẳng còn bao nhiêu, người chơi chỉ cần tự mình nguyện ý, muốn chơi Vinh Quang mấy năm cũng không thành vấn đề, thế nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp lại không thể không đối mặt với sự cạnh tranh và đào thải tại liên minh chuyên nghiệp, liệu có thể tiếp tục được nữa không, đây không phải chuyện bản thân muốn là được. Tán nhân cũng chỉ là truyền thuyết đối với Vương Kiệt Hy mà thôi, nhưng nếu bảo chẳng có hiểu biết gì thì cũng không phải. Khi Vương Kiệt Hy mới vừa vào Vi Thảo, trong đội có một người đã từng chơi tán nhân, sau khi xuất hiện bản cập nhật khu 3, hắn không giống những tán nhân khác vứt bỏ tài khoản hoặc chuyển nghề, mà lưu lại tài khoản ấy làm kỷ niệm. Lúc ấy, Vương Kiệt Hy biết được sự tồn tại của tán nhân từ người đội viên già sẵn đó, anh còn thử bàn về tán nhân với người nọ, cũng tự mình đi tìm hiểu ưu điểm và khuyết điểm của tán nhân. Cuối cùng sau khi người đội viên kia giải nghệ liền đưa tài khoản tán nhân cho Vương Kiệt Hy, được anh cất giữ rất tốt cho tới nay. Đến bây giờ Vương Kiệt Hy vẫn nhớ kỹ câu nói của người đội viên kia, cách chơi tán nhân này có hơi ảo tưởng rồi, kể cả không giới hạn về đẳng cấp, vấn đề vũ khí và người thao tác cũng đủ để hạn chế khả năng phát huy của tán nhân. Có lẽ cần một thanh vũ khí có thể sử dụng được toàn bộ kỹ năng, một người thao tác có kinh nghiệm phong phú, tinh thông toàn bộ chức nghiệp của Vinh Quang thì năng lực của tán nhân mới có thể được chân chính thể hiện nhỉ. Đây vốn là một câu nói đùa, nhưng hiện tại câu nói đùa này giống như hóa thành sự thật, xuất hiện ngay trước mắt anh. Diệp Thu được coi là bách khoa toàn thư sống trong Vinh Quang, tinh thông toàn bộ chức nghiệp, kinh nghiệm phong phú, người này hoàn toàn xứng đáng. Về phần vũ khí, đám tuyển thủ ở đây đã sớm để mắt đến món vũ khí cổ quái trong tay Quân Mạc Tiếu, nhắn tin thảo luận không ít. Quân Mạc Tiếu không hề thay đổi vũ khí, nhưng vũ khí trong tay lại có thể biến đổi hình thái, sử dụng được các loại kỹ năng, kiếm biến súng, súng biến kiếm, trong lúc thay đổi lại không chịu thời gian đóng băng khi thay đổi vũ khí. Những tuyển thủ chuyên nghiệp có kiến thức rộng rãi đều đoán được đây là một món vũ khí tự chế, một món vũ khí tự chế không thể tưởng nổi. Tán nhân thật sự đây là một tán nhân chân chính. Nghĩ đến câu nói đùa của người đội viên kia, Vương Kiệt Hy rốt cuộc hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Tu. Tán nhân chân chính, đây mới là tán nhân chân chính, kể cả thời điểm tán nhân còn thịnh hành cũng chưa từng có tán nhân chân chính, so đấu cùng một tán nhân chân chính, trước nay chưa từng có một ai. Tiếp tục cùng Diệp Thu một đấu một, Vương Kiệt Hy nhìn trái phải, trong mắt chỉ nhìn thấy những gương mặt lo lắng. Cho dù tại trận chung kết của giải đấu năm ngoái, đội viên của họ cũng không hề xuất hiện vẻ mặt này, họ của lúc ấy, dẫu có người lo lắng, cũng không giống như bây giờ, hoàn toàn mất đi niềm tin chiến thắng, dưới những gương mặt lo lắng kia không phải che giấu sự căng thẳng mà là hoang mang. Mà họ còn chưa so đấu với Quân Mạc Tiếu, chỉ mới chứng kiến Quân Mạc Tiếu đấu với Lương Phương và Lưu Tiểu Biệt mà thôi. Hai người này. Vương Kiệt Hy nghĩ, nhìn Lương Phương cùng Lưu Tiểu Biệt một cái, từ trên mặt hai người, Vương Kiệt Hy nhìn thấy sự uể oải, vẻ vô vọng. Vương Kiệt Hy rốt cuộc nhận ra lời của Diệp Thu không phải do quá tự tin, bản thân cho rằng tìm được một siêu cấp đại thần có thể làm đối tượng luyện tập, nhưng hiện tại, siêu cấp đại thần kia đang đả kích lòng tin của đội anh, hủy diệt sự tự tin của đội viên. Bấy giờ suy nghĩ viển vông kia của Vương Kiệt Hy triệt để biến khéo thành vụng. Làm thế nào bây giờ? Vương Kiệt Hy phát hiện tình hình lúc này thật khó giải quyết, anh đành đâm lao phải theo lao. Tiếp tục một đấu một sẽ chỉ hủy hoại lòng tin của mọi người thêm lần nữa, thậm chí có khi bao gồm luôn lòng tin của chính mình. Vương Kiệt Hy nhận ra tâm tình của bản thân cũng đã bị ảnh hưởng mất, lưỡng lự trước sau như vậy chính là vì thực lực của đối thủ đã đả kích tới anh, nếu không phải thế, lúc này anh đã đích thân ra trận để nâng cao tinh thần của cả đội rồi. Có điều, giờ đây anh cũng không có nổi sự tự tin ấy, anh sợ mình lại thua, rồi sẽ đẩy tất cả niềm tin của đội viên xuống đáy vực, không cách nào vãn hồi. Vương Kiệt Hy rất rõ ràng vị trí bản thân trong lòng đội viên, tới giờ anh cũng đã quen việc gánh đội ngũ trên vai xông về phía trước, nhưng lúc này anh chợt cảm thấy mình không gánh nổi nữa, không dám gánh. Đối thủ Diệp Thu này thật sự quá đáng sợ, chẳng qua chỉ đánh bại hai đội viên Vi Thảo của anh, lại làm cho Vương Kiệt Hy anh cảm nhận được một áp lực vô hình. Hiện tại chạy đi thế nhưng Quân Mạc Tiếu đã gieo rắc áp lực trong lòng mỗi người, mang theo bóng ma tâm lý như vậy, về sau những phương diện như nâng cao trình độ, sự phát huy nơi sân đấu, duy trì tính ổn định vân vân cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không phải nói bừa. Trạng thái tâm lý khi thi đấu là một yếu tố rất quan trọng, lúc này đã có bóng ma, có thể dựa vào tố chất của mỗi người mà tự khắc phục được sao? Không. Do sự cường đại của Quân Mạc Tiếu đã tạo ra áp lực tâm lý, chỉ có đánh bại Quân Mạc Tiếu mới có khả năng diệt trừ tận gốc. Thế nhưng chuyện này chỉ dựa vào bản thân thì không thể làm được. Lúc này cần nhờ lực lượng của toàn đội, Vương Kiệt Hy chủ ý đã định, lập tức trầm giọng nói mọi người. Các đội viên đang suy nghĩ lung tung, nghe được đội trưởng kêu gọi, vội vã tập trung tinh thần. Cùng tiến lên. Mọi người nghe thấy đội trưởng nói ra ba chữ như vậy. 9 người, lúc này bọn họ tổng cộng có 9 người, Lương Phương cùng Lưu Tiểu Biệt còn chưa quay về kịp, thế nhưng 9 tuyển thủ chuyên nghiệp, vây đánh một người. Đừng khinh thường, lên đi. Vương Kiệt Hy trầm giọng nói, lúc này anh cần phá bỏ nghi vấn 9 đánh một của đội viên, với uy tín của mình trong đội, anh nghĩ mình có thể làm được. Quả nhiên, sau khi nghe được mệnh lệnh chắc chắn của đội trưởng, lực chú ý của mọi người lại tập trung vào trận đấu. Dì Quân Mạc Tiếu cũng lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Diệp Tu cười nói làm vậy được ư. Sao Vương Kiệt Hy lại không biết chuyện 9 đánh một có chút không vẻ vang chứ, nhưng lúc này anh chẳng quan tâm nhiều nữa, có lẽ thắng lợi này sẽ làm mọi người có chút khó xử, nhưng tâm trạng này thực sự vẫn tốt hơn ẩn giấu bóng ma không thể chiến thắng trong lòng rất nhiều. Đánh đoàn đội, như anh mong muốn, Vương Kiệt Hy hy vọng có thể xóa bỏ sự khó xử của các đội viên, không ngại bản thân trơ tráo một chút. Ý anh không phải thế, Diệp Tu vẫn bình tĩnh cười bảo, ý anh là, hiện tại toàn đội của cậu đều lên, nếu như bị diệt đoàn, có lẽ sẽ chịu đả kích lớn hơn đấy, làm vậy được ư. Moa nghe xong lời này, đội viên Vi Thảo đột nhiên lại dấy lên ý chí chiến đấu, trước đấy trong lòng họ còn chút e ngại, 9 đánh 1, nghĩ sao cũng thấy không kích thích nổi tinh thần chiến đấu. Thế nhưng Diệp Thu lại để họ nghe thấy lời tự cao tự đại kia đốt lên ý chí chiến đấu trong lòng họ. Cảm ơn, anh nói lời này thật đúng lúc, Vương Kiệt Hy cười nói, tuy rằng 9 đánh một có hơi xấu hổ, nhưng nhờ những lời này của Diệp Thu mà cảm giác đó như không còn tồn tại nữa. Thử xem nào. Diệp Thu nói xong đột nhiên thao tác tiếp, Quân Mạc Tiếu xoay người lại bỏ chạy. Chạy đâu. Vương Kiệt Hy phát hiện sự việc tiến triển còn tốt hơn mình mong đợi, Quân Mạc Tiếu vừa chạy, hình tượng bất bại trước kia liền có chút sụp đổ, tuy với tình hình 9 đánh 1 này chạy cũng không phải chuyện mất mặt cho lắm. Liệt hỏa diễm tan của Vương Kiệt Hy lập tức cưới trổi vèo đuổi theo Quân Mạc Tiếu, muốn dựa vào ưu thế tốc độ mà ngăn hắn lại. Kết quả Quân Mạc Tiếu chợt lóe để lại một hình ảnh phân thân cho anh, người thật lại không thấy đâu. Đội trưởng, những đội viên khác không ở trong cuộc nên trông thấy rõ ràng, bấy giờ người thật của Quân Mạc Tiếu hiện lên giữa không trung, tấn công về phía liệt hỏa diễm tan đang cưới trổi bay thấp. Biết rồi, Vương Kiệt Hy kinh nghiệm cỡ nào, không đến mức bị lừa dễ dàng như vậy. Nhân vật nhảy xuống chổi vừa kịp tránh khỏi chiêu nọ, tiếp theo hất chổi lên, một chiêu công kích có tính hất cao rất mạnh mẽ của ma đạo học giả đã vung về phía Quân Mạc Tiếu. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 137 vây giết. Một tiếng súng vang lên. Quân Mạc Tiếu đột nhiên nổ súng vào lúc này, đạn bay ra, người lại dựa vào phản lực mà bay ngược ra sau. Vừa lúc tránh được một chổi mà liệt hỏa diễm tan vung tới. Có điều viên đạn hắn bắn ra cũng không trúng, ma đạo học giả có thể hoàn thành 6 lần liên kích tần suất cao ở trên không, bởi vì chức nghiệp này sẽ tự mang trên mình hiệu ứng lơ lửng khi dùng chổi công kích, bằng không tốc độ tay có nhanh hơn nữa cũng chỉ hoàn thành được 2 lần công kích thường. Vương Kiệt Hy không phải nhân vật bình thường, lợi dụng triệt để điểm này, lúc vung chổi tấn công cũng khống chế thân hình nhân vật tránh đi khả năng công kích của đối thủ, phát súng lúc nãy vừa gần vừa nhanh thế nhưng lại không hề bắn trúng anh. Lý Tế Vương Kiệt Hy gọi tên, lập tức có người lên tiếng, vừa chạy như bay trên mặt đất vừa rút súng bắn quân Mạc Tiếu. Lý Tế, chủ lực của chiến đội Vi Thảo, lúc này đang sử dụng thiện xạ cấp 27 đạn vô ngân, là một nghề đánh xa nên đã lập tức đuổi đánh quân Mạc Tiếu. Kỹ thuật của vị tuyển thủ chuyên nghiệp kia đương nhiên không thể chê, tuy không thể bắn trúng 100% mục tiêu đang di động, nhưng tỷ lệ chính xác vẫn cao hơn người chơi bình thường. Khẩu súng ngắn ổ xoay phương Tây món vũ khí tím cấp 25 trong tay đạn vô ngân trong nháy mắt đã bắn ra 6 phát. Súng không giống những vũ khí khác, tốc độ công kích không phải ám chỉ tốc độ bay của đạn, mà thể hiện cách lên đạn. Nhanh nhất chính là súng ngắn tự động, tốc độ công kích 10, có thể bắn ra 8 viên đạn liên tiếp chấm phẩy, đứng nhì là súng ngắn ổ xoay, tốc độ công kích là 7 hoặc 8 với 6 phát đạn liên tiếp chấm phẩy, tiếp đấy là nỏ, bắn liền được 4 mũi tên, tốc độ công kích thường là 5 chấm phẩy, theo sau là súng trường, tốc độ là 2 hoặc 3, thường có thể bắn ra 2 viên liên tiếp chấm phẩy, chậm nhất chính là pháo cầm tay. Mỗi lần một pháo đánh xong sẽ phải thay đạn. Dựa vào hình thức này, 5 loại súng tạo thành 5 tốc độ công kích khác nhau. Người chơi dựa vào thói quen của bản thân, nhân vật của mình để lựa chọn theo nhu cầu. Mỗi loại súng trừ tốc độ khác nhau đương nhiên lực công kích cũng không giống. Hơn nữa cách tính toán sát thương cũng khác với những vũ khí khác. Ví dụ như súng ngắn tự động và súng ổ xoay, tổng số liệu công kích của vũ khí gồm cả thảy 6 viên đạn, cho nên thương tổn của một phát đạn có thể xem như là 1/6 tổng lực công kích, từ đó mà suy ra những loại súng khác. Ngoài ra còn có một chút hiệu quả đặc biệt, như phạm vi gây thương tổn của pháo, khả năng tổn thương xuyên thấu của súng trường, đây đều là những loại công kích bình thường. 6 viên đạn liên tiếp do đạn vô ngân bắn ra, quân Mạc Tiếu đang lơ lửng không thể nào né tránh. Lúc này ô thiên cơ khẽ đỡ, tán ô bung ra, 6 viên đạn xẹt lửa cùng bắn vào mặt ô, kết quả lại trở thành một lực đẩy mạnh mẽ, đẩy quân Mạc Tiếu bay ra ngoài nhanh hơn. Tất cả mọi người hộp máu, cái vũ khí thiên biến vạn hóa này hơi quá rồi đó, ngay cả khiên cũng làm được. Sau khi quân Mạc Tiếu rơi xuống đất cũng không quay đầu bỏ chạy. 9-1, muốn đánh chính diện thì tuyệt đối không được, những người này đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, dù tính cả chuyện tán nhân có nhiều kỹ năng áp chế ở giai đoạn đầu, nhưng cũng không quá đáng đến như vậy. Diệp Tu có thể dễ dàng đánh bại Lương Phương và Lưu Tiểu Biệt, một là do kỹ thuật cao hơn một bậc, hai là ưu thế về kỹ năng của tán nhân, ba là hai người này hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với tán nhân, bởi do nhiều nhân tố mới có thể kéo dài chênh lệch của đôi bên đến tận trời cuối đất như vậy. Nhất là hai nguyên nhân sau càng quan trọng hơn, nếu không chỉ với tuyển thủ cấp bậc đại thần cũng chưa chắc nắm được phần thắng, khi đấu với những tuyển thủ bình thường chắc chắn vẫn phải suy xét mấy vấn đề như khả năng phát huy ngay lúc ấy. Không thì còn cần thi đấu làm gì, đội hình của hai bên cứ nhiều người có tên tuổi liền phân ngay thắng bại, đạo lý này giống trong bóng đá và bóng rổ vậy. Tiểu Kiệt Vương Kiệt Hy hô, Cao Anh Kiệt lên tiếng trả lời, Diệp Lạc Ô Đề nhanh chóng cưới trội đuổi theo quân Mạc Tiếu, liệt hỏa diễm tan của Vương Kiệt Hy đang trên mặt đất cũng đã bay lên, hai vị ma đạo học giả bay cực thấp, gần như là trên mặt đất, bay càng thấp. Tốc độ càng nhanh, bởi vì khoảng cách bay có giới hạn, đến khoảng cách yêu cầu phải nhảy khỏi chổi để xuống đất, đương nhiên càng thấp sẽ càng nhanh, tốc độ nhanh hơn này cũng lấy được từ quá trình chuyển đổi. độ cao của Diệp Lạc Ô Đề và liệt hỏa diễm tan đã thấp tới mức cực hạn, chuyện này cũng phải dựa vào thao tác mà đạt được, tốc độ tay phải cực nhanh mới có thể hoàn thành thao tác bay trong chớp mắt lấy đà này. Quân Mạc Tiếu đột nhiên dừng lại, xoay người lại ra ngay súng nòng xoay, dưới thao tác sung súng, một chuỗi đạn chia làm hai đường đánh úp về phía hai người. Diệp Lạc Ô Đề và liệt hỏa diễm tan một trái một phải nghiêng người bay lệch ra, sau khi tránh được đạn hai người cũng bay đến một khoảng cách mà dù có rung súng cũng không thể bắn đến được. Một bước dừng lại này, lập tức bước vào tầm bắn của thiện xạ, hai nhân vật thiện xạ của Lý Tế cùng Liễu Phi cùng lúc nổ súng, nhất thời đạn bay tán loạn, BK tạm thời trở thành một màn bắn nhau. Bản thân là hai nghề trùng nhau trong chiến đội, sự tồn tại của hai thiện xạ Lý Tế và Liễu Phi vốn là một sự lựa chọn trong chiến thuật. Hai người phối hợp khéo léo, thiên sứ xa ngã của Liễu Phi đuổi bắn quân Mạc Tiếu, Lý Tế sẽ dự đoán vị trí di chuyển của quân Mạc Tiếu mà công kích trước. Đạn không ngừng rơi bên chân quân Mạc Tiếu, đánh cho bùn đất bay tán loạn, thế nhưng không hề trúng quân Mạc Tiếu. Màn phối hợp của Lý Tế và Liễu Phi tuy khá đặc sắc, nhưng làm sao Diệp Tu lại không hiểu chiến thuật của họ chứ? Lý Tế đoán vị trí di chuyển của hắn, hắn lại đoán trước được dự đoán của Lý Tế. Lý Tế cùng Liễu Phi cũng hết cách rồi, chức nghiệp chưa đến cấp 30 quả thực hạn chế phát huy của họ, nếu như có thêm nhiều kỹ năng ít ra khu vực để phối hợp khống chế cũng được mở rộng hơn. Hiện tại thì sao công kích thường lại trở thành phương thức công kích chủ yếu của cả hai, khi BK, mà dựa vào đánh thường ư chủ yếu vẫn phải dựa vào kỹ năng, nhưng đám kỹ năng cấp thấp dưới 30 này lại không giúp được gì cho sự phối hợp của Lý Tế và Liễu Phi. Dẫu sao công kích của cả hai đã chặn được quân Mạc Tiếu, bên cạnh, hai ma đạo học giả của Vương Kiệt Hy và Cao Anh Kiệt vẫn tiếp tục bay thấp đến với tốc độ cao. Vùng đất lưu lạc không phải mảnh đất bằng phẳng gì, Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu tránh né suốt đường, cũng đã định rõ phương hướng từ lâu, chạy được vài bước thì nhảy lên, nhảy qua một bờ tường thấp, ngồi xổm ngay tại chỗ, hai vị thiện xạ chỉ có thể bắn vào tường để hạ cơn giận. Lý Diệp Huy và Chu Diệp Bách đi bên trái, Tiêu Vân và Kiều Nhất Phàm đi bên phải, thiện xạ tiếp tục áp chế phía trước, Vương Kiệt Hy chỉ huy. Vâng, đội viên lên tiếng trả lời theo sắp xếp mà làm. Hai thiện xạ của Lý Tế và Liễu Phi vừa tiến tới vừa tiếp tục tấn công, ép quân Mạc Tiếu ở sau tường không dám thò đầu ra. Nhân vật nhu đạo mà Lý Diệp Huy sử dụng và dược kiếm sĩ của Chu Diệp Bách cùng xông lên từ phía bên trái chấm phẩy. Pháp sư chiến đấu Vân Tiêu của Tiêu Vân và thích khách cho Nguyệt của Kiều Nhất Phàm đi bên phải, chính giữa là hai ma đạo học giả. Trong ba đường thì đương nhiên là đường của hai ma đạo học giả nhanh nhất, hai đường trái phải là để đề phòng quân Mạc Tiếu đang núp ở tường sẽ trốn về hai phía. Vương Kiệt Hy lo lắng không thể bảo không chu toàn, nhưng chờ đến khi ma đạo học giả của anh và Cao Anh Kiệt bay qua tường rồi, nhìn trái liếc phải, lại chẳng thấy tung tích của quân Mạc Tiếu đâu. Góc nhìn của Vương Kiệt Hy chuyển một vòng, cuối cùng rơi vào một căn nhà vách đất đổ nát cách bờ tường không xa. Người của hai bên trái phải cũng đã nhảy qua tường, vừa không thấy quân Mạc Tiếu cũng đều ngẩn cả ra. Lần này Vương Kiệt Hy không hề lên tiếng, chỉ đổi thành ra chỉ thị trong kênh trò chuyện. Người của hai bên trái phải lại vòng thành hai đường trái phải quanh căn nhà nọ, bước đến nhìn sơ qua căn nhà rồi báo cáo qua kênh đội ngũ không còn lối ra khác. Vương Kiệt Hy gật đầu, phía sau kỵ sĩ của đội phó Đặng Phục Thăng và hai thiện xạ cũng đã chạy tới. Vương Kiệt Hy đã bố trí tốt từ lâu, mỗi người trong 9 người đều có vị trí và cương vị riêng, đồng loạt công kích. Hai nhân vật thiện xạ không ngừng xả đạn vào nhà. Kỵ sĩ của Đặng Phục Thăng dùng khiên che chắn những nhân vật cận chiến phía sau lưng, hai vị ma đạo học giả lại cưỡi cổi bay trên đầu họ. Dự định dùng tốc độ nhanh nhất để vọt vào nhà nắm giữ toàn bộ không gian, hoàn toàn không để cho quân Mạc Tiếu có cơ hội chặn cửa lại. đảo mắt xông đến trước cửa, kỵ sĩ của Đặng Phục Thăng ngồi xuống lăn vào, tạo một không gian mà hai ma đạo học giả có thể song song bay vào. Mỗi người nhìn một hướng xong liền dùng phấn xua tan, tiếp đấy những người còn lại cũng chen chúc vào nhà. Kết quả không hề nhìn thấy bóng dáng của Quân Mạc Tiếu trong nhà, tất cả mọi người chợt giật mình. Lúc này chỉ có hai kẻ thiện xạ ở ngoài là chẳng hay biết gì, nhiệm vụ của họ là yểm trợ, giờ vẫn đang chĩa súng vào cửa nhà. Quân Mạc Tiếu có lại lao ra ngoài, nhiệm vụ của họ liền trở thành ngăn người. Người đâu, rốt cuộc có người nghi ngờ nói lên vấn đề. Vương Kiệt Hy cũng ngớ ra một hồi, nhân vật bước ra khỏi nhà nhìn trái nhìn phải thử. Vùng đất lưu lạc có rất nhiều căn nhà vách đất đổ nát thế này, nhưng với thời gian ngắn ngủi như vậy, Quân Mạc Tiếu ngồi xổm di chuyển cũng chỉ đủ để tiến vào căn nhà này, nếu như đến những căn nhà khác chắc chắn sẽ bại lộ dưới phạm vi tầm nhìn của bọn họ. Sao thế? Lúc này thiện xạ ở bên ngoài mới phát hiện có chuyện không ổn. Không thấy người, có người trả lời hai người. Quái lạ, chú có thấy không, tại phòng huấn luyện của Vi Thảo, mọi người thậm chí bắt đầu thảo luận, cảm thấy góc nhìn của nhân vật bản thân không đủ nhìn, phải đến máy của người khác để tìm manh mối. Căn nhà bên phải, thiện xạ áp chế Vương Kiệt Hy đột nhiên ra chỉ thị. Mọi người ngẩn ra. Góc nhìn của hai thiện xạ chuyển đổi, bên phải quả nhiên có một căn nhà khác nữa, hai người cũng không hỏi nhiều lập tức nổ súng. Nhất Phàm đi xem phía sau, những người khác theo anh Vương Kiệt Hy tiếp tục ra lệnh cho Nguyệt của Kiều. Nhất Phàm liền chạy ra sau căn nhà kia xem thử có cửa sau hay không, những người khác vẫn giữ nguyên đội hình chạy về phía căn nhà bên kia. Xém chút quên mất. Tên kia có thể dùng thuật phân thân, nếu như sử dụng dịch chuyển tức thời, vẫn có thể đạt đến khoảng cách này. Vương Kiệt Hy nghĩ tới điểm ấy, sau khi phỏng đoán khoảng cách di chuyển của Quân Mạc Tiếu thêm lần nữa, liền phát hiện Quân Mạc Tiếu có thể trốn vào căn nhà vách đất này. Có thiện xạ bắn áp chế, tấm khiên của kỵ sĩ che chắn, lan vào, ma đạo học giả cùng bay vô. Ném phấn xua tan, Kiều Nhất Phàm báo cáo mặt sau không còn lối ra khác, mọi người đồng loạt tiến vào phòng. Mọi thứ đều thực thuận lợi, hành động lặp lại y chang lần đánh lén hoàn mỹ vừa rồi, ngay cả kết quả cũng giống nhau như đúc, trong phòng không thấy Quân Mạc Tiếu. Vương Kiệt Hy nhảy ra khỏi nhà, lại chăm chú đánh giá. Hết rồi, ngoại trừ căn nhà này, Quân Mạc Tiếu không còn lựa chọn nào khác. Dù có dùng đến thuật phân thân cũng khó mà làm được. Chẳng lẽ mình đã bỏ qua kỹ năng cấp thấp nào sao? Trong đầu Vương Kiệt Hy bắt đầu tìm tòi 120 kỹ năng trong 24 chức nghiệp từ cấp 20 trở xuống. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezit Phong, chương 138 thoát ra me trốn. Liệt hỏa diễm tan của Vương Kiệt Hy ra khỏi nhà, tiếp tục quan sát địa hình xung quanh, anh biết mình nhất định đã bỏ sót thứ gì đó, nhân vật không có khả năng biến mất như vậy, trong những kỹ năng cấp thấp từ cấp 20 trở xuống, cũng không có loại kỹ năng biến mất như tàng hình này. Hai căn nhà vách đất kia cũng đã loại trừ khả năng tồn tại của Quân Mạc Tiếu, gian thứ ba gần đấy. Vương Kiệt Hy quan sát, rồi cũng lắc đầu. Không có khả năng, nếu là căn này, về mặt thời gian lại không cho phép, ngồi xổm di động rất chậm, dù lăn hết cả đường cũng không kịp. Căn nhà nọ, muốn tránh khỏi tầm mắt mọi người lẻn vào nhà, trừ khi có thể bay thấp như ma đạo học giả, nhưng tán nhân thì không có khả năng này. Bay thấp, bay thấp. Vương Kiệt Hy phút chốc hồi thần lại, Quân Mạc Tiếu không thể bay thấp như ma đạo học giả, nhưng kỹ xảo bay tương tự, không chỉ duy ma đạo học giả nắm giữ, tương tự còn có phi súng của hệ xạ thủ. Chẳng qua nếu phi súng ở mức thấp như vậy, khoảng cách bay ít phải rất ngắn, nhưng ít ra lại bảo đảm được tốc độ di động, phi súng chỉ là một cách thao tác, không cần thời gian đóng băng, sử dụng nhiều lần cũng được. Mỗi lần chỉ cần nối khớp với nhau một chút là ổn, với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì không phải chuyện khó khăn gì. Căn nhà hướng 11 giờ, Vương Kiệt Hy không nghĩ sâu hơn nữa, phán đoán mang tính khả năng thế này thử một lần liền biết. Nhất phàm đi đằng sau, những người khác theo anh. Lại là mệnh lệnh cũ, các đội viên dù không kịp phản ứng, nhưng chỉ thị của đội trưởng vẫn răm rắp làm theo, chiến thuật lại được tái diễn, quá trình lại được tái diễn, kết quả cũng thế. Vẫn không có. Phán đoán của Vương Kiệt khi liên tiếp thất bại 3 lần, đây là tình huống mà đội viên Vi Thảo chưa hề gặp qua, cả bọn lúc này vô cùng khiếp sợ, quân Mạc Tiếu rốt cuộc đang núp ở nơi nào. Ma đạo học giả của Vương Kiệt Hy đã sớm bước ra khỏi căn nhà nọ, lại nhìn giáo sát xung quanh, vắt hết cả ớt vẫn không nghĩ ra quân Mạc Tiếu còn có thể đi chỗ nào. Cậu làm gì đó hả? Ở tiệm Ne Hưng Hân, vốn đang bàn chuyện với Diệp Tu, sau khi Diệp Tu vào trận, Trần Quả luôn đứng quan sát sau lưng Diệp Tu trợn mắt há mồm thét lên. Góc nhìn của cô đương nhiên hoàn toàn biết rõ quân Mạc Tiếu đi đâu. Ngay sau khi quân Mạc Tiếu đảo người nhảy qua tường tất ngồi xổm xuống, Diệp Tu liền tiến hành thao tác ngồi xổm phi súng từng chút, mỗi lần bay khoảng cách đều rất ngắn, song tốc độ cũng rất nhanh, Diệp Tu khống chế tiết tấu tương đối xuất sắc, vừa đáp xuống đất, thao tác phi súng kế tiếp cũng vừa vặn nối theo. Nếu không phải Trần Quả thấy nòng súng tóe lửa liên tù tì, gần như sẽ nhìn không ra đây là thao tác phi súng di động nối liền. Di chuyển vài giây như thế, quân Mạc Tiếu bỗng nhiên xoay phắt người lại, màn hình lóe một cái người đã tiến vào một căn nhà, vừa lẻn vào một xó lại vừa thao tác thêm một cái thuật phân thân, lần đầu dùng là sử dụng, lần thứ hai là giải trừ. Ảnh của thuật phân thân không như đạn do hệ xạ thủ bắn ra. Nó có thể được người thi triển giải bỏ. Tiếp sau đó, Diệp Tu nhanh chóng dùng thêm một thao tác cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Khi màn hình game quay về desktop máy tính, Trần Quả cuối cùng khó có thể tin hô lên. Chị nói gì? Diệp Tu lúc này mới tháo tai nghe xuống. Cậu rời trò chơi muốn chết sao? Trần Quả chỉ vào màn hình nói. Với điều kiện kỹ thuật vượt trội hiện nay, thời gian trì hoãn lúc đăng nhập thoát game đã được tối thiểu rất nhiều, song trong chiến đấu thoát game bình thường tất không thể tiến hành, đương nhiên cưỡng chế thoát ra thì không thể nào ngăn được, nhưng nhân vật sẽ bị kẹt lại tại chỗ trong một thời gian dài, khi đăng nhập lại cơ bản 89/10 sẽ còn mỗi thi thể, nếu thoát game trong chiến đấu có thể dùng tùy tiện như kỹ năng dịch chuyển tức thời. Vậy người chơi xài mỗi chiêu thoát ra me là được thân bất tử rồi. Thời gian đủ mà, Diệp Tu chỉ cười cười. Sao có thể, Trần Quả nói. Đến khi bọn họ tìm được tôi đã hoàn toàn rời khỏi, Diệp Tu nói. Bọn họ sao cần nhiều thời gian như vậy, Trần Quả nói. Bọn họ không nhìn thấy tôi vào căn phòng này, Diệp Tu nói. Vì sao? Trần Quả khó hiểu. Chị không để ý thấy à? Mọi chiêu phi súng của tôi đều là ngồi xổm hoàn thành tại mức thấp, có tường đất ngăn trở tầm mắt, bọn họ không thấy được. Ảnh phân thân sau đấy lại được tôi giải trừ trước khi bọn họ đuổi tới, khi bọn họ tới cũng chẳng phát hiện được gì, Diệp Tu giải đáp. Nhưng nơi đó tổng cộng hình như cũng có mấy căn nhà đâu, xét đại không phải ra ngay. Trần Quả hơi ngập ngừng thẳng thắn mà nói, góc nhìn của quân Mạc Tiếu tại địa hình vừa rồi cũng chỉ lướt sơ qua thôi, cô căn bản chưa kịp để ý, cũng không nhớ quá rõ. Tổng cộng có 3 căn nhà tôi có thể lẻn vào, căn đối diện có thể trực tiếp ngồi xổm xuống đi vào, căn bên phải ngồi xổm đi một đoạn rồi dùng thuật phân thân là xong, còn căn tôi vào, chỉ xem, nhất định phải dùng phi súng có tốc độ di chuyển nhanh hơn mới có thể tới kịp, tôi nghĩ bọn họ sẽ đoán căn đối diện đầu tiên, tra xét xong sẽ đi căn thứ 2. Tiếp đó là căn thứ 3. Không thể phân ra tìm à? Trần Quả nói. Khi đã đoán chắc rồi cần gì phải tách ra tìm nữa, Diệp Tu vừa nói vừa đứng dậy. Chị nói tiếp chuyện hồi nãy đi. Cậu mặc kệ, Trần Quả chỉ máy tính. Thoát ra rồi còn để ý làm gì? Không lên lại hả? Nghe chuyện chị định nói trước đã, Diệp Tu nói. Cậu không phải bảo sẽ để họ diệt đoàn sao? Trần Quả vẫn luôn đứng đằng sau Diệp Tu. Diệp Tu nói gì cô cũng nghe được. Nói mồm mà thôi, một chọi chín sao thắng nổi chứ? Diệp Tu nói. Cái cậu này Trần Quả hộc máu, vậy cậu còn khoác lác làm gì? Tạo áp lực cho đám kia, Diệp Tu nói. Thế mà cũng tin cho được, Trần Quả nói. Diệp Tu nhìn cô, tôi thấy chị vừa rồi cũng tin mà. Chị Trần Quả chịu thua, mấy ngày này không nói chuyện với tên này, cuộc sống an bình nhàn nhã, hôm nay nói nhiều thêm vài câu, lại bị chặn họng hết biết đường đáp. Trong trò chơi, Vương Kiệt Hy nghĩ nát ấp vẫn đoán không ra Quân Mạc Tiếu rốt cuộc đã đi đâu, không nhìn được nữa, định bùng thêm bản Quân Mạc Tiêu, kết quả vừa bấm hệ thống liền nhắc nhở Quân Mạc Tiếu không ở trên mạng. Vương Kiệt Hy liền ngây người tại chỗ. Thoát ra mẹ. Trong đầu một tuyển thủ chuyên nghiệp đã quen với những trận đấu chuyên nghiệp tuyệt đối không tồn tại phương thức thoát ra mẹ lủi mất này, đây là thói quen tư duy. Nhưng lúc này, Vương Kiệt Hy đã thông suốt toàn bộ. Ngay từ ban đầu, hắn ta đã chuẩn bị hết tất tần tật, khởi đầu cuộc chiến đều cố gắng tách xa bọn họ hết cỡ. Trèo tường đến ba căn nhà vách đất vô cùng thô sơ kia mới là nhân tố quan trọng thực sự, ba căn nhà nọ chính là một cách bấy về lối suy nghĩ, tất cả đều tồn tại tính khả năng, mà tính khả năng này lại mang những suy đoán chênh lệch nhau, căn đối diện đầu tiên có thể nghĩ tới ngay, hai căn sau đó gia tăng thêm một chút độ khó, kết quả đã khiến Vương Kiệt Hy dẫn đội theo tuần tự cho đối phương hời một khoảng thời gian thoát ra me. Nhìn gương mặt mờ mịt của đám đội viên, Vương Kiệt Hy cũng sở khóc sở cười, một chọi chín diệt đoàn cái gì quả nhiên chỉ là nói chơi tạo áp lực tâm lý thôi. Đội trưởng đội phó Đặng Phục Thăng bên cạnh khẽ hô, tinh thần chiến đội Vi Thảo lúc bấy giờ có thể nói là thấp lè tè, họ vẫn chưa phát hiện Quân Mạc Tiếu thoát ra me trốn, xoay qua xoay lại tìm như điên, lại không sao tìm được. Vương Kiệt Hy đứng dậy, đám đội viên đang ngỡ người trông thấy liền gấp gáp tháo tai nghe ra, biết đội trưởng đây là muốn phát biểu. Không cần tìm nữa, hắn thoát ra rồi, Vương Kiệt Hy nói. Cái gì mọi người kinh hãi, tuy vẫn luôn tin phục lời đội trưởng, nhưng vẫn có người nhìn không được dò xét trong ga me, quả nhiên, hệ thống thông báo Quân Mạc Tiếu không có trên mạng. Phòng huấn luyện cả ngày hôm nay không biết lâm vào câm lặng lần thứ mấy rồi. Thoát ra me trốn, mẹ nó chứ. Không phải bảo muốn diệt đoàn chúng ta sao sao chạy mất rồi có người khinh bỉ. Trận đấu này, hắn chẳng khác nào bỏ quyền có người lại hiểu chuyện thoát ra me này theo cách quen của mình. Hôm nay có thể đi nghỉ sớm, ai có hứng có thể ở lại chờ hắn ta đăng nhập. Vương Kiệt Hy dứt câu cũng ngồi về vị trí của mình, cầm con liệt hỏa diễm tan thủ sẵn trước cửa căn nhà nọ. Mọi người đương nhiên đều nhìn ra đội trưởng muốn chờ. Vì thế không ai rời đi, đội trưởng trước giờ luôn là tấm gương của họ, tuy nói có thể nghỉ ngơi, nhưng đội trưởng vẫn ở lại, ai dám đi trước một bước. Nhân vật của hai người Lương Phương và Lưu Tiểu Biệt lúc này cũng đã chạy về, cả thảy 11 người đội Vi Thảo bắt đầu tản dạo khắp khu vực. Đội trưởng có cần mai phục không? Đội phó chạy tới bên cạnh liệt hỏa diễm tan của Vương Kiệt Hy nêu ý kiến. Nhất thiết sao giết chết hắn cũng không phải mục đích cuối cùng của chúng ta, mục đích của chúng ta chính là lợi dụng hắn nâng cao trình độ đội ngũ, Vương Kiệt Hy nói. Lý Tể, Liễu Phi, hai người, Vương Kiệt Hy hô. Vâng, hai người nghe gọi vội chạy tới. Cả hai bắn phối hợp rất tốt, nhưng hai em xem, ngày hôm nay lại chẳng thể nào so với Quân Mạc Tiếu. Cách bắn của hai em quá dập khuôn, dễ bị người khác nhìn thấu, nhất là dạng cao thủ lâu năm có kinh nghiệm phong phú như Diệp Thu, phải mường tượng nhiều hơn nữa, tự do sáng tạo hơn nữa, Vương Kiệt Hy nói. Vâng, hai người đáp lời. Lương Phương, Lưu Tiểu Biệt, Vương Kiệt Hy lại gọi hai người thua trận solo vừa rồi, hai người cũng vội chạy tới. Có ý kiến gì không? Vương Kiệt Hy hỏi. Hai người trầm mặc không nói. ưu thế về kỹ năng trong giai đoạn cấp thấp của tán nhân quả thật tồn tại. Hai em cũng chưa từng gặp qua cách phối hợp nhiều kỹ năng khác hệ trên cùng một nhân vật. Kinh nghiệm đối phó thiếu thốn thua là chuyện thường tình. Dù anh có solo cũng không phải đối thủ của hắn, Vương Kiệt Hy nói. Tất cả mọi người nghe kỹ, Vương Kiệt Hy nâng cao giọng thu hút chú ý mọi người. Diệp Thu thế nào mọi người đã hiểu rõ rồi, tuy hắn hiện tại đã giải nghệ, nhưng thực lực vẫn đứng hàng đầu liên minh, bây giờ lại dùng tán nhân có ưu thế kỹ năng chức nghiệp mọi người vô cùng xa lạ, cho nên thắng thua không cần phải để trong lòng. Mọi người phải quý trọng cơ hội so đấu với bậc cao thủ đứng đầu này, tìm ra vấn đề của bản thân, nghĩ cách để nâng cao, đây mới là mục đích chúng ta tới giết bốt lần này, Vương Kiệt Hy nói. Ê ê, bốt gì hả, nói thế mà được à, bỗng nhiên một giọng nói xen vào. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 139 ai mới là bồi luyện. Liệt hỏa diễm tan của Vương Kiệt Hy đứng ở cửa căn nhà vách đất, nghe được âm thanh liền lập tức lui vào trong nhà chuyển góc nhìn. Không có người, vẫn không có người, nhưng âm thanh vừa rồi là sao? Đám người chơi đứng ngoài của chiến đội Vi Thảo cũng ráo rác nhìn quanh, rất nhanh thì phát hiện. Hàn Yên Nhu. Năm người tối qua bị diệt đoàn vừa liếc mắt đã nhìn thấy nữ pháp sư chiến đấu đang đứng bên cạnh. Nơi này cũng chỉ là vùng đất lưu lạc cực kỳ bình thường, có quái mới xuất hiện, có người chơi tùy ý qua lại, chiến đội Vi Thảo đang đợi bốt đổi mới, không để ý trái phải, hơn nữa đội trưởng lại vừa nói chuyện, tuy chỉ là trò chơi, nhưng mọi người vẫn quay góc nhìn về phía liệt hỏa diễm tan. Hàn Yên Nhu đến bên cạnh họ mà giờ họ mới phát hiện. Trong 10 người cũng chỉ có 5 người dự bị bị diệt đoàn hôm qua mới nhận ra Hàn Yên Nhu, 5 người nhóm chủ lực vẫn còn đang mờ mịt chuyển góc nhìn quan sát kia, có điều nhờ sự nhắc nhở của đồng bọn, rất nhanh đã nắm rõ tình hình, liệt hỏa diễm tan của Vương Kiệt Hy cũng đã đi ra từ căn nhà nọ. Mấy người quả thực rất kiên nhẫn, Hàn Yên Nhu nói chuyện, giọng nói lại là Diệp Tu. Đúng vậy. Diệp Tu cầm tài khoản của Đường Nhu chạy tới xem tình hình, lúc này Đường Nhu đang ôm bát cơm ngồi phía sau hắn, cô vừa mới thức dậy, đang ăn cơm tối. Những tên này là ai thế sao cứ dây dưa không dứt vậy, Đường Nhu hỏi. Cô nhận ra 5 người trên màn hình, có điều đội hình hôm nay lại nhiều người hơn, trông cứ như kéo bè đến báo thù vậy. Đúng vậy, mãi không dứt, Diệp Tu nói. Các đội viên của Vi Thảo trong trò chơi cũng có thể nghe thấy lời hắn nói, mọi người rất buồn bực, lại không hành động thiếu suy nghĩ, đợi mệnh lệnh của đội trưởng mình. Pháp sư chiến đấu, liệt hỏa diễm tan của Vương Kiệt Hy nói. Đúng vậy, Diệp Tu nói xong, chiến mâu trong tay Hàn Yên Nhu cũng động đậy, pháp sư chiến đấu là nhân vật mà hắn đã sử dụng chân chính 10 năm. Tuy 10 năm kinh nghiệm khiến hắn hiểu biết toàn bộ các chức nghiệp, nhưng quen thuộc và mang đậm tình cảm nhất, vẫn chỉ là chức nghiệp pháp sư chiến đấu này. Tiêu Vân, em lên, Vương Kiệt Hy điểm danh. Hở, Tiêu Vân giật mình. Chức nghiệp giống nhau, hắn ta cấp 26, đối thủ cấp 28, trang bị không có biến đổi gì, nhưng cấp bậc thuộc tính và kỹ năng vẫn có một sự chênh lệch rất nhỏ. Đừng khẩn trương, đừng quên, em là một thành viên trong đội ngũ quán quân, Vương Kiệt Hy đứng bên nói. Bấy giờ, Vương Kiệt Hy không hề nói mấy câu như thắng thua không quan trọng. Thắng thua không quan trọng là một câu khuyên nhủ, lời an ủi khi tinh thần chiến đấu sụt giảm. Trong thực chiến chân chính, dù chỉ vì học hỏi cũng không thể ôm suy nghĩ này. Nhất là thành viên thuộc đội ngũ đoạt giải quán quân, phải luôn đặt thắng lợi lên hàng đầu, thắng thua không cần để trong lòng. Vương Kiệt Hy sẽ nói lời này vào lúc thích hợp nhất, để mọi người buông lòng gánh nặng không cần thiết. Tiêu Vân cố lên, có đội viên cũng hét to cổ vũ. Tinh thần Tiêu Vân bỗng nhiên sục sôi lên, tuy rằng đối thủ là đại thần áp chủ bài trong giới pháp sư chiến đấu, nhưng đó đã là quá khứ. Diệp Thu đã rời khỏi giới chuyên nghiệp, còn mình vẫn đang ở giai đoạn phát triển dần che già măng mọc, sao mình phải sợ chứ? Nghĩ vậy, pháp sư chiến đấu Vân Tiêu của Tiêu Vân lại ưỡn ngực xách chiến mâu ra trận. Ha ha, là cậu à, Diệp Tu cười. Tiêu Vân bỗng nhiên mất bình tĩnh, chỉ đơn giản năm chữ, nhưng cái giọng điệu này lại khiến Tiêu Vân bất chợt nhớ đến kinh nghiệm bị treo lơ lửng đến chết đầy thảm khốc hôm qua của mình. Muốn chuẩn bị trước vài cái huyễn văn không, Diệp Tu hỏi. Tiêu Vân lại xấu hổ, ngày hôm qua trên người hắn ta có đến 7 cái huyễn văn, kết quả chẳng cái nào có tác dụng. Với một pháp sư chiến đấu, một đặc điểm nổi trội của chức nghiệp như ma pháp huyễn văn lại chẳng dùng được gì cả, điều này rất kỳ cục. Tiêu Vân đang chuẩn bị nói gì, lại nghe thấy đội trưởng ở phía sau kêu một tiếng. Tiêu Vân không cần lãng phí thời gian với những lời rác rưởi kia. Lời rác rưởi, Tiêu Vân sững sờ. Trong trận đấu vinh quang, hai bên gửi tin chào phúng, khiêu khích nhau được gọi là lời rác rưởi, nhưng hiện tại, đối phương ở trong trò chơi lại bỏ đi hành động đánh chữ, trực tiếp dùng giọng nói. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp tất phải tập quen với hoàn cảnh này, những cao thủ hay dùng những lời rác rưởi này thường tìm đúng sơ hở trong tâm lý mà dùng câu chữ tấn công cảm xúc của bạn. Có rất ít người chỉ vì sướng mồm thật sự lắm, đây cũng là một loại tâm lý chiến. Tiêu Vân hít sâu, có hai cách đối phó với lời rác rưởi, một là dùng lời rác rưởi phản công lại, xem kỹ năng đứa nào cao hơn. Hay là bơ nó đi, bình tĩnh làm tiếp chuyện mình nên làm. Người thành công trong cả hai cách hiện nay không ai khác ngoài Hoàng Thiếu Thiên. Tên này một là tự biên tự diễn, vốn chẳng thèm nhìn đối phương nói gì. Hay là chiêu bam đầy màn hình, thuộc loại tổn thương quần thể. Chuyện trực tiếp chế xếu toàn bộ đội ngũ đối phương cũng đã từng xảy ra rồi. Với người mới, lời rác rưởi thường là một sự khiêu chiến cực kỳ ác liệt. Như Cao Anh Kiệt, đối tượng được xem là trọng điểm bồi dưỡng để thay thế Vương Kiệt Hy, trình độ kỹ thuật không hề kém, đến nay lại chưa từng có chút kinh nghiệm thi đấu chính thức nào. Thật ra cũng bởi vì tính cách ngại ngùng hướng nội của đứa trẻ này vẫn cần tôi luyện gấp, nếu phải lên sàn đánh với một kẻ nói nhiều như Hoàng Thiếu Thiên, dám chừng đánh đến khóc luôn. Sau khi Tiêu Vân nghe xong lời đội trưởng, tập trung tinh thần lại, không nghĩ ngợi lời Diệp Tu vừa nói nữa, hắn ta còn sợ câu tiếp theo của Diệp Tu càng có tính sát thương hơn, vội vàng nhấp chiến mâu chủ động giết tới. Lúc này Hàn Yên Nhu cũng nâng mâu đón tiếp, hai pháp sư chiến đấu lập tức xông vào nhau. Tất cả mọi người theo bản năng mà tiến về trước vài bước, vây gần lại để xem cho rõ. Thu hình hết lại, sau khi dặn dò, Vương Kiệt Hy cũng mở chức năng thu hình của mình. Hai kẻ cùng nghề chiến đấu với nhau, bớt đi những màn lừa gạt khéo léo, càng cần cẩn thận nhiều hơn, bởi vì hiểu quá rõ chức nghiệp, đấu pháp dập khuôn tầm thường căn bản đều vô dụng. Tiêu Vân ra Long Nha Thiên Kích, Lạc Hoa Trưởng, Viên Vũ Côn, là một bộ bốn liên kích cơ bản nhất của pháp sư chiến đấu, bốn chiêu liên tục này đều đánh không trúng. Hàn Yên Nhu cũng dùng bốn kỹ năng này tiếp chiêu, cũng không đánh trúng Tiêu Vân. Đối mặt với chức nghiệp mà mình quen thuộc, phát huy của Tiêu Vân rõ ràng tự tin và thành thạo rất nhiều. Di chuyển, công kích, hai pháp sư chiến đấu kẻ đến người đi, nhưng ma pháp huyễn văn dấu hiệu nổi bật kia vẫn không xuất hiện. Đấu tới giờ rồi mà chẳng ai trong cả hai đánh trúng đối thủ cả. Tiêu Vân càng đánh càng hang say. Hắn ta phát hiện ngoại trừ chức nghiệp tán nhân cổ quái kia, Diệp Thu cũng chỉ có thế thôi, quả nhiên là tuyển thủ đã giải nghệ tầm thường chẳng có gì lạ, chỉ tiếc là đây chỉ là áp nhỏ tại khu mới trong trò chơi, nếu như đang ở giải đấu chuyên nghiệp, vào thời khắc mấu chốt của trận chung kết, đội viên chết hết, chỉ còn mình quyết đấu với nhất Diệp Chi Thu quyết định tổng quán quân cuối cùng, mà mình bắt được cơ hội này. Lúc này Hàn Yên Nhu xuất hiện sơ hở, Tiêu Vân không để vụt mất, chiến mâu trong tay Vân Tiêu như rắn độc đâm ra, một kích trúng mục tiêu, ma pháp huyễn văn đầu tiên trong cuộc tỉ thí này rốt cuộc đã xuất hiện, ngay sau đó một chiêu thiên kích hất Hàn Yên Nhu lên, huyễn văn không thuộc tính vừa mới hình thành cũng bay ra từ đấy. Huyễn văn nổ tung, ma pháp của Vân Tiêu gây thương tổn, đồng thời nhân vật cũng được tăng thêm tốc độ di chuyển. Hành động càng thêm nhanh chóng, chạy nhanh vài bước đuổi kịp, nhìn thân hình của Hàn Yên Nhu, dự tính chơi chút che ảnh bước, nhưng dù sao công lực chưa đủ, chờ hắn ta quyết định rõ xem nên di chuyển hướng nào thì Hàn Yên Nhu cũng sắp rơi xuống rồi. Đối thủ cũng không phải không hề phản ứng, giữa không trung đâm tới một mâu dự định ép Vân Tiêu lùi lại, có điều người đang bị lơ lửng nên chiêu này có chút lộn xộn. Tiêu Vân thao tác nhảy ra sau, Vân Tiêu thoải mái tránh khỏi, lại bước nhanh lên trước tung một chiêu lạc hoa trưởng chúng ngay chóc, không kịp đợi đối phương bay ra ngoài lập tức cho thêm một cái viên vũ côn, Hàn Yên Nhu bị quăng mạnh xuống đất. Tiêu Vân cảm thấy đắc ý, cảm thấy mình quả thật chính là đại thần có cấp bậc mơ, vơ, bê, hạ phàm, xông lên tiếp tục đuổi đánh, trong lúc lờ mờ chợt nghe thấy một câu để anh. Tiêu Vân chưa kịp nghĩ ngợi gì, tấn công liên tục hai cái, Hàn Yên Nhu cũng không đứng dậy mà giả chết ở đấy. Tiêu Vân đang nghi hoặc chợt nghe thấy đội trưởng hét to một tiếng coi chừng. Vừa dứt lời, Hàn Yên Nhu đột nhiên lăn từ mặt đất lên, Tiêu Vân mang theo lòng tin tràn đầy thao túng Vân Tiêu đâm ngay một mâu đến, ai dè đối phương vừa lăn người dậy đã thuận thế nhảy dựng lên, trùng hợp né được một mâu này của Vân Tiêu, ở trên không trung lại đâm chiến mâu sang trực tiếp ra thiên kích. Tiêu Vân giật mình vội vàng làm một thao tác lăn người, Vân Tiêu cúi người né qua. Hàn Yên Nhu sau khi đáp xuống đất liền tập tức đâm một chiêu long nha tới, Vân Tiêu lại lắc mình né tránh, một đòn công kích thường trong đám kỹ năng của đối phương chợt nối gót tới, vừa đuổi đánh Vân Tiêu vừa nói chuyện em xem trong lúc sử dụng kỹ năng tốt nhất nên dùng một vài công kích thường để điều chỉnh tiết tấu trong tình huống duy trì cục diện kỹ năng để giành càng nhiều càng tốt, ra một mạch bốn kỹ năng liên kích như em, lực đánh tuy mạnh. Nhưng đánh xong thì đã có 3 kỹ năng đang trong thời gian đóng băng, trong thời gian ngắn nhất sẽ thiếu đấu pháp để lựa chọn, dễ dàng bị đối thủ nhìn thấu, không chỉ ở giai đoạn đầu, sau này cũng phải chú ý điều này, tuy rằng giai đoạn sau sẽ có thêm nhiều kỹ năng, nhưng thời gian đóng băng của những đại chiêu ấy cũng rất lâu, vừa lên đã lần lượt dùng hết kỹ năng, làm thế chẳng sáng suốt tí nào. Vân Đường Nhu đứng ở phía sau Diệp Tu đáp, vừa rồi cô đã đổi tay với Diệp Tu, so đấu với tên Vân Tiêu vừa bị Diệp Tu giết luôn trên trời mà không rơi xuống được ngày hôm qua, đấu thử mới biết, cái tên bị trêu đùa này cũng không dễ ăn như mình tưởng. Khi một nhân vật chưa dùng bất kỳ kỹ năng gì mới là thời khắc người ấy đạt được trạng thái mạnh nhất. Em cũng phải lợi dụng điểm này, đối thủ đã từng dùng kỹ năng gì, thời gian đóng băng của loại kỹ năng ấy là bao lâu, em xem cậu ta vừa mới đánh lạc hoa trưởng, như vậy trong 4 giây tiếp đấy lạc hoa trưởng sẽ không mang khả năng uy hiếp, lợi dụng cơ hội này mà tiến sát lại gần, trừ bỏ lạc hoa trưởng, tất cả kỹ năng của pháp sư chiến đấu hiện nay đều thuộc dạng công kích thẳng hoặc hất lên, chúng ta chọn cách di chuyển hơi chích sang một bên để tiến sát người. Em nhìn đi, giờ cậu ta sẽ không có kỹ năng nào có thể khống chế chúng ta. Ấy già, lạc hoa trưởng nói nhiều quá, 4 giây trôi qua mất rồi, lạc hoa trưởng của cậu ta đã hồi phục khi Diệp Tu đang chuẩn bị lợi dụng cơ hội lần này để công kích sát người. Vân Tiêu chợt đánh một chiêu lạc hoa trưởng ra, đành vội vàng thao tác Hàn Yên Nhu nhảy tránh ra sau. Làm gì đấy, anh đang nói chuyện với ai? Tiêu Vân la lên. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 140 sát vách tìm anh. Nhìn nhé, bên này quẳng cho Hàn Yên Nhu một câu như vậy rồi thừa lúc tận dụng thời cơ kỹ năng của Vân Tiêu đang trong thời gian đóng băng, chiếm được góc độ không có cách phản kích mà thực hiện công kích. Lúc này Diệp Tu cũng không nói nhiều nữa, bắt tay làm mấu trước. Chỉ vòn vẹn sau hai thao tác, Vân Tiêu bị treo lơ lửng trên không. Tiêu Vân buồn bực muốn chết, lúc này hắn ta đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi, dù sao thì hai Hàn Yên Nhu trước và sau khác nhau quá rõ rệt, làm một tuyển thủ chuyên nghiệp thì những phán đoán như vậy luôn phải có, hơn nữa bên này Diệp Tu bỗng nhiên nói liến thoáng không ngừng, Tiêu Vân rốt cuộc cũng hiểu, thì ra từ lúc mới bắt đầu mình đã bị người lấy làm đứa bồi luyện. Vậy còn hiện tại lại thành đạo cổ đối phương lấy để dạy học. Tiêu Vân nôn nóng muốn nhanh chóng chấm dứt trạng thái lơ lửng trên không này, ai ngờ góc nhìn vặn qua vẹo lại, vẫn không tìm thấy người phía dưới đang nơi nào. Che ảnh bước, lại là che ảnh bước. Tiêu Vân rất hận thao tác này cơ mà trình độ của hắn lại kém hẳn người ta một bậc, không phá được cuộc diện, nghĩ tới việc lần này bị ép buộc như vậy ở trước mặt toàn bộ người trong đội, chỉ muốn chết cho xong, ai ngờ lần này đối phương lại không áp độc giống lần trước. Tuy vẫn dùng che ảnh bước để ẩn thân, nhưng sau khi công kích hắn vài cái, một cái viên vũ côn đã đập hắn nằm bẹp trên đất. Tiêu Vân vội vàng lăn mình đứng dậy, chỉ sợ bị đối phương đuổi theo đánh. Kết quả Hàn Yên Nhu không hề nhúc nhích, đứng ở đó nói chuyện liên tục, hiển nhiên vẫn đang giảng nguyên lý ngược hắn cho người bên cạnh. Đạo cổ hóa ra mình thật sự trở thành đạo cổ. Tiêu Vân nổi giận đùng đùng quay lại chiến tiếp. Hàn Yên Nhu tùy ý gạt đi, còn đứng bên bình luận, lúc thì thế này sai rồi, lúc lại bảo thế kia không tốt. Tiêu Vân từ đạo cổ lại biến thành tài liệu giảng dạy những khía cạnh tiêu cực. Tiếc thay, lửa giận đầy bụng này của Tiêu Vân chẳng cách nào bùng cháy thành tiềm năng cơ thể được. Thao tác vẫn là thao tác cũ, nhưng chỉ vì cái lời trước mắt mà lộ ra càng nhiều sơ hở. Tiêu Vân lui ra đi. Vương Kiệt Hy cuối cùng cũng lên tiếng, ở góc đầu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê khiến cho bọn họ đã sớm phát hiện ra Hàn Yên Nhu trước sau không phải một người. Lúc này lòng cầu thắng của Tiêu Vân khá mãnh liệt, nhưng cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế, chỉ liên tiếp tung ra những công kích nóng nảy bất ổn. Nhưng sự nóng nảy bất ổn ấy của Tiêu Vân quả thực nghiêm trọng, đến cả lời của Vương Kiệt Hy cũng không nghe thấy. Chu Diệp Bách ngồi bên cạnh hắn vội vàng vỗ vỗ hắn. Tiêu Vân, đội trưởng bảo anh lui xuống. Tiêu Vân bấy giờ mới nghe thấy, giật mình xong cũng buồn bực lùi lại đến bên cạnh đội trưởng. Đây là thói quen của họ, vào những lúc như vậy đội trưởng sẽ chỉ giáo một hai câu. Vừa rồi lời Diệp Thu nói em có nghe không? Vương Kiệt Hy hỏi. Tiêu Vân ngẩn ra, hắn có nghe, hắn thật sự có nghe, hắn thậm chí còn hiểu rõ bản chất, phát hiện ra sự thật rằng Diệp Thu xem hắn như đạo cổ, nhưng hắn biết, ẩn ý của đội trưởng không phải chỉ như thế. Điều hắn nói em cũng biết. Tiêu Vân giải thích cho mình một chút, những bài lý thuyết nọ cũng không phải bí tịch môn phái gì, không nói tới tuyển thủ chuyên nghiệp. Đến người chơi bình thường cũng hiểu được đạo lý ấy, chẳng qua biết thì biết, có thể vận dụng hay không lại là việc khác. Nếu em đã không cần nghe, vì sao em không coi những lời ấy trở thành lời rác rưởi? Vương Kiệt Hy nói. Tiêu Vân lại ngẩn ngơ, Vương Kiệt Hy cũng không nói thêm gì để hắn tự mình tỉnh táo lại. Để em lên đi đội trưởng. Lúc này trong chiến đội Vi Thảo đã có người chủ động ứng chiến, cũng chính là Lưu Tiểu Biệt đã bại một lần trước đấy. Có điều lần này nhìn thấy đối phương không sử dụng tán nhân khó đối phó kia, mỗi người đều nóng lòng muốn thử. Lưu Tiểu Biệt trước đó đã thua một lần, ôm ý định báo thù trong lòng. Để em lên cho kết quả. Lương Phương từng tạch một lần như cậu ta cũng bước ra. Này này, đội trưởng của họ còn chưa trả lời, bên kia Hàn Yên Nhu đã đi tới, một nhân vật nữ, nhưng nói chuyện thì rõ là giọng nam, tất cả mọi người đều cảm thấy khó ở. Không phải muốn làm vài ván sao? Đến đấu trường đi, Diệp Tu nói. Hình như bên cạnh anh cũng có người cần chỉ dạy, Vương Kiệt Hy nói. Đúng vậy, nhưng không nhiều bằng mấy cậu, Diệp Tu nói. Là ai? Một em gái trong tiệm nê, Diệp Tu nói. Anh đi lúc áp chính đắc, Diệp Tu nói xong rời đi. Hàn Yên Nhu trả lại cho Đường Nhu, Diệp Tu dùng quân mạc tiếu đăng nhập xong đi ra khỏi căn nhà vách đất. 11 người của chiến đội Vi Thảo đều ở bên ngoài trong lúc nhất thời có chút không thích ứng kịp với kiểu phát triển tình tiết như này. Cậu nói xem đây có được tính là một giai thoại không? Quân mạc tiếu tiến tới. Diệp Tu nói. Giai thoại gì? Vương Kiệt Hy hỏi. Đội quán quân bồi luyện cho một em gái trong tiệm nê, đủ giật tít chưa? Diệp Tu nói. Anh bảo em gái nọ chính là Hàn Yên Nhu phải không? Vương Kiệt Hy nói. Phải. Rõ ràng chỉ là một người mới, anh không cảm thấy việc trực tiếp lấy tuyển thủ chuyên nghiệp làm bồi luyện này hơi quá ư? Vương Kiệt Hy nói. Ha ha, phương pháp này vô cùng phù hợp với em ấy đó, Diệp Tu nói. Nhưng tôi không nhìn ra được, bồi luyện cho cô ấy thì chúng tôi được lợi gì, Vương Kiệt Hy nói. Không qua được em ấy, không đủ tư cách đánh với anh, Diệp Tu nói. Vương Kiệt Hy hết biết nói gì, sau lúc lâu mới tiếp, tư cách này dễ lấy quá đấy. Thế nên mấy cậu không chịu thiệt đâu, trừ khi cậu tình nguyện giống như bây giờ, mỗi ngày chơi trốn tìm với anh ở khu luyện cấp. Hẳn mấy cậu rất bận nhỉ, có nhiều thời gian như vậy ư? Diệp Tu hỏi. Đấu trường, liệt hỏa diễm tan của Vương Kiệt Hy xoay người tuyên bố với các đội viên. Những người này đều là cao thủ. Đường Nhu Hàn Yên Nhu đi tới bên cạnh Quân Mạc Tiếu hỏi. Ừ, Diệp Tu đáp. Cao khoảng bao nhiêu? Đường Nhu hỏi. Kém hơn anh một chút, Diệp Tu nói. Nhất thời tiếng ho khan vang khắp nơi. Diệp Tu không để ý, hỏi Đường Nhu, nếu thua mãi, em có khóc không? Anh cứ nói đi. Đường Nhu hỏi lại. Tóm lại em cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diệp Tu nói. Em cũng không tin đâu, sao lại khoa trương thế chứ? Đường Nhu nói. Ừ, cần nhất là tinh thần thế này đây, Diệp Tu đốt điếu thuốc. Một đám người quay về thành, đến đấu trường. Anh có thể dùng tán nhân không? Diệp Tu hỏi. Mọi người trong vi thảo câm nín, vấn đề này quả thực khó trả lời. Nếu bảo không cho thì cứ như mình đang sợ, nhưng mà nói cho thì tán nhân quá khó đối phó. Kết quả chợt nghe thấy giọng đội trưởng vang lên, mấy em đang lo lắng cái gì, tâm lý không qua được cửa này thì về phòng ngủ đi. Không thể luôn bảo thắng thua không quan trọng, Vương Kiệt Hy hy vọng các đội viên có thể can đảm đối mặt với thất bại, tìm ra thiếu sót của mình trong thất bại. Cấp bậc này mà đòi đánh thắng tán nhân, lại còn là Quân Mạc Tiếu của Diệp Thu, quả là cơ hội xa vời với mọi người. Dưới loại tình huống này, phải xem thử ai có can đảm đối mặt với thất bại, từ đó tự nâng cao chính mình. Các đội viên trầm mặc. Mặc kệ tâm lý có qua được hay không, nhưng không ai lựa chọn rời khỏi vào lúc này. Ai tới trước? Vương Kiệt Hy hỏi. Em Lưu Tiểu Biệt lập tức đi tới trước mặt Quân Mạc Tiếu. Cũng được, nhưng muốn qua thì đấu với em ấy trước đã, Diệp Tu ý bảo Đường Nhu lên. Rất nhanh thôi, Lưu Tiểu Biệt tràn đầy tự tin, chủ động đi lập một phòng một vơ, sơ, một. Những người khác ở đây đều lấy thân phận là người xem để vào, Diệp Tu đi vào để lại một câu liền rời khỏi. Thắng thì đến sát vách tìm anh, bát 15.951. Có thể kéo dài bao lâu nhỉ? Xây xong phòng mới rồi, Diệp Tu yên lặng nghĩ, lúc này hắn không ngồi cùng chỗ với Đường Nhu, không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu, chỉ có thể tự mình đoán. Lưu Tiểu Biệt, đối thủ đầu tiên này cực kỳ bất lợi với Đường Nhu. Hiện tại ưu thế chủ yếu của Đường Nhu chỉ là tốc độ thao tác tay mà thôi, nhưng Lưu Tiểu Biệt lại là nhân vật nổi bật về tốc độ tay trong giới chuyên nghiệp. Ưu thế vốn dĩ của Đường Nhu có khi lại trở thành tình cảnh xấu trước mặt Lưu Tiểu Biệt. Về phần kinh nghiệm, lý giải, ý thức hay phán đoán, mấy thứ này lại càng chẳng thế so sánh. Chắc khoảng 40 giây rồi, Diệp Tu đoán thời gian, với hắn, đây cũng là một loại luyện tập, thông qua kinh nghiệm của bản thân trực tiếp mô phỏng trận đấu của hai người ở trong đầu, tưởng tượng những trường hợp sẽ xảy ra khi chiến đấu, cuối cùng đưa ra kết luận. 43 giây. Không khác mấy với thời gian mà Diệp Tu dự đoán, Lưu Tiểu Biệt vừa lên đã tích cực tấn công, cậu ta cũng chẳng biết thương tiếc gì với chị em phụ nữ, càng không muốn lãng phí thời gian với ma mới. Tốc độ tay hơn hẳn Đường Nhu, khiến Đường Nhu lần đầu tiên cảm thấy bất lực, đối mặt với pháp sư chiến đấu Vân Tiêu kia thì cô còn có thể dây dưa một hồi, nhưng kiếm khách này vừa bắt đầu đã áp chế cô toàn diện, không hề tìm được cơ hội phản kích toàn thắng. Soạt soạt một lát, người trong phòng lập tức mất bóng, Đường Nhu giật mình cũng đi ra ngoài, lấy thân phận người xem vào căn phòng sát vách, kết quả không thấy Quân Mạc Tiếu ở trong. anh ở đâu? Đường Nhu nhắn hỏi Diệp Tu. Sát vách tìm anh, Diệp Tu trả lời. Em ở sát vách mà, có thấy anh đâu? Đường Nhu trả lời. Sát vách tìm anh là tên phòng. Đường Nhu không nói gì, rời khỏi phòng kia tìm thử, quả nhiên có phòng tên là sát vách tìm anh, nhập bát vào trong, liền chỉ thấy mỗi Quân Mạc Tiếu, những người khác hẳn cũng bị cách chơi chữ này làm cho hỗn loạn. Thế nào? Diệp Tu hỏi cảm nhận của Đường Nhu. Quả nhiên lợi hại, Đường Nhu nói. Đối thủ kia vừa vặn khắc em, Diệp Tu nói. Mặc kệ là dạng đối thủ gì, đánh bại là tốt rồi, Đường Nhu nói. Em có thể làm được tốt nhất, Diệp Tu nói. Nhất định, Đường Nhu quyết đoán nói. Hai người trò chuyện bên này cuối cùng cũng có một người của Vi Thảo đi vào, tiếp đó có vẻ tất cả cũng phát hiện ra, những người khác lục tục theo sau. Có ý gì đây? Vương Kiệt Hy hiển nhiên cũng không hiểu cái tên phòng sát vách tìm anh mà Diệp Tu đặt. Tất cả mọi người đều tự giác chọn hình thức xem cuộc chiến, nhưng Lưu Tiểu Biệt chuẩn bị tham gia cuộc chiến lại vẫn chậm chạp không vào, chỉ chốc lát sau đã vào nhưng lại bằng thân phận người xem, buồn bực nói muốn làm gì đấy hả, không thể tham chiến. Chú ý điều kiện tham chiến chứ, Diệp Tu nói. Tôi đã đánh thắng cô ấy rồi, Lưu Tiểu Biệt nói. Ý anh bảo cách thiết lập của hệ thống ấy, Diệp Tu nói. Thiết lập của hệ thống tất cả mọi người đều nghi hoặc, kết quả Vương Kiệt Hy phát hiện nhanh nhất đánh cược. Đương nhiên là đánh cược, Diệp Tu nói. 40 cái tơ nhện cường lực, Vương Kiệt Hy nhìn xuống tiền cược. Cao cấp thì sợ mấy cậu không có, thật ra bây giờ Diệp Tu chẳng còn gì cả, thù lao gần đây nhất cũng đã dùng hết rồi. Tơ nhện cường lực này vốn là món kiếm được nhiều nhất từ hôm đánh thuê đầu tiên, đấu trường mở đánh cược vốn không thể lừa gạt được, tiền đặt cược phải đặt trước tại hệ thống. Tụi tôi cũng không có thứ này, Vương Kiệt Hy tức giận nói. Nghĩ cách đi, nếu không có trao đổi đồng giá cũng được. Muốn anh lên danh sách vật liệu cho mấy cậu xem không? Diệp Tu hỏi.